pháp nhiệm màu, làm cho thế giới an vui đẹp biết bao. Và chân lý giản lời còn độ cho chúng sinh an lạc muôn đời, tăng chúng nhiều đời, truyền trao giáo pháp an vui rộng khắp nơi, ai cũng thấm nhuần lòng tự ti, xóa tan hận thù ơi, yêu thương hận ghét tham mãi sân si, bao nghiệp vào tâm thức nên tu thiền tâm sẽ thấy tâm ta từ ngàn đời Phật tính có trong lòng ta vẫn thấy cuộc đời còn bao tham ái yêu thương tình khó phai năm tháng luôn tin vào ngày mai. Yêu thương hơn mời quý vị niệm Phật cầu gia bị. Nam mô bạch trên chư liệt vì tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vì tổ sư khai sơn tạo tự chùa Bảo Quang, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng là hình như là thì tới đây lần đầu hả? Lần đầu tiên đó thấy chùa mình lạ lạ đẹp đẹp ở vùng nông thôn xa xôi ngàn dặm hẻo lánh muôn trùng, nhưng mà chùa mình thấy nói chung là đẹp đó, không biết tả sao nhưng nói tóm đi tóm lại là đẹp, lớn rộng, còn lớn hơn chùa Diệu Tràng ở quận 9 Sài Gòn đó mà. Là chùa mình lớn đẹp, vì có cái cổng cũng rất là đẹp, thì chánh điện cũng rất đẹp, còn có cái tháp, cái bên đó thờ Quan Âm hả, cũng rất là đẹp, tức là Quan Âm Cát cũng rất là đẹp, rồi nói chung là chỗ nào cũng đẹp. Còn cái nơi mà chúng ta đẹp nữa thì cái đó mới là cái hay. Đó là mình tu sao cho nó đẹp, nghe không cái gì? Nghĩa là không phải tu sao là cho người mình nó đẹp đâu. Nghĩa là mình nói là không phải tu ấy, từ từ cái mắt mình nó cong lên, cái mâu mình nó đỏ ra, tướng mình nó sang lên đã đẹp, không phải gì nữa cái gì? Ta là tu cho nó đẹp, nghĩa là mình tu, tu thiệt tình, tu sao á? Mà cái nguyện vọng mình như thế nào đó, lời Phật dạy như thế nào, chúng ta mới thực hiện, ta thực hành như vậy nữa thì có ngôi chùa đẹp, rồi người ta tu cũng đẹp, trong lòng chúng ta đều đẹp hết. Nên ở trên thế gian này, quý vị, tất cả đều đi đến một cái sự tiến hóa, đó là đi đến cái đẹp. Nên từ cái đẹp của thân, cái đẹp của tâm, mà cái đẹp của cảnh giới. Cái cảnh giới mà chúng ta nói, cái cảnh giới là một cái nơi, một cái quốc độ mà đẹp nhất á, quý vị, là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, là cảnh giới là đẹp nhất á, trong tất cả cảnh giới. Còn trong tất cả các tâm thì chỉ có tâm Phật là đẹp nhất, còn không có tâm nào đẹp bằng hết á, quý vị. Rồi trong tất cả các cái tướng, chỉ có cái tướng thiện là đẹp nhất. Nếu nó có cảnh giới á, thì cảnh giới của Cực Lạc Tây Phương là đẹp nhất. Còn nói là trong tất cả các cái tâm, chỉ có tâm Phật là đẹp nhất. Rồi trong tất cả các cái tướng, chỉ có cái tướng thiện là đẹp nhất, không có gì. Còn trong tất cả các chứng đắc thì có Niết Bàn là đẹp nhất. Tức là chứng đắc với cảnh giới của Niết Bàn. Còn chứng đắc với cảnh giới nào cũng chưa phải là nhất hết á. Ví dụ như cõi trời cũng chưa phải là nhất nữa. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng chưa phải là nhất nữa. Mà cảnh giới của Niết Bàn là cảnh giới đẹp nhất. Như vậy thì cho người ta tiến tới cái gì? Tiến tới chân, tiến tới thiện, tiến tới mỹ. Đó là cái mà sự tiến hóa của cái thế giới này, sự tiến hóa của các loài chúng sanh đều đi đến cái chân, cái thiện và cái mỹ cả. Chân tức là sự chân thật, thiện tức là không có làm điều gì xâm phạm cho chúng sanh, mỹ tức là đi đến những cái điều đẹp nhất. Cái gì? Như vậy thì nếu cái người nào mà tu mà không hướng tới ba cái đẹp này, quý vị, tức là hướng tới ba cái điều mà chân lý của vũ trụ, thì cái người này mình tu chưa có đạt được kết quả. Cái người nào tu mà chưa đến đạt đến sự chân thật, người nào tu mà chưa đến đạt đến sự thiện lành, người nào tu mà chưa đạt tới một cái đẹp của thân, của tâm, của cảnh giới và của sự chứng đắc, thì người này cũng chưa phải là cái người tu mà đạt tới rốt ráo cảnh giới của thanh tịnh. Nên quý vị thấy là trong cái tự nhiên đó, nó có sự chọn lọc. Cái nào mà tốt nhất, cái nào hay nhất, cái nào đẹp nhất nó tồn tại. Còn cái nào xấu, cái nào tì, cái nào vết á, thì tự nhiên nó lội đi. Trong tự nhiên đó mà. Nên khi mà ta tu tập như vậy, nó như vậy, đi đến cái nào mà nó hoàn thiện nhất, đi đến nào nó hay nhất, đi đến nào nó toàn bích nhất, cái gì thì đó tính là chân, là thiện, là mỹ. Như vậy thì mình sống á, trong cái đời sống tu hành mình á, là sống như thế nào cho được cái chân đó. Chân này là chân thật. Cái gì mà trong kinh Bát Nhã đó là chân thật bất hư, cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Tức Thiết Chú Diệt Ế Đế Đế Ba La Đế Ba La Tăng Ế Đế Bồ Tề Tát Bà Ha. Thì chữ chân thật đó, chân thật nó tất nhiên là khi chúng ta sống phải chân thật, nói phải chân thật, nghĩ chân thật, quý vị. Và khi chúng ta hiểu biết đến trí tuệ Bát Nhã là hiểu biết chân thật của vạn pháp, thì cái đó đi đến sự chân thật đó. Thiện thiện là gì? Thiện là chức nhiên ta không làm xâm hại đến chúng sanh, không làm đau khổ cho chúng sanh. Cái nào làm đau khổ làm không thiện đâu, làm ác đó. Cái nào làm xâm hại là làm không thiện đâu, làm ác đó. Nghĩ cũng vậy, nói cũng vậy, nào quý vị. Thì cái đó đi đến là chân thiện. Rồi đi đến cái mỹ, tức là đi đến cái đẹp. Thì bất kỳ người tu nào, không biết tu pháp nào cũng cần biết. Rồi tu niệm Phật hay là tụng kinh, hay là ngồi thiền, hay là cúng dường, không là bốn thí, nhưng mà mình không tách rời ba pháp. Nào quý vị, nếu mình tách rời ba pháp này thì chúng ta tu không đạt kết quả được. Dầu cho mình tu lên mây xuống gió gọi biển đi, quý vị, thì phải trong ba pháp này. Nếu ngoài ba pháp này thì không thể nào chứng đắc được. Như vậy thì ba pháp này tu như thế nào mà chúng ta lọt vào trong ba pháp này, và chúng ta hành như thế nào để lọt vào trong ba pháp này, và chúng ta đạt như thế nào để đạt được ba pháp này, thì cũng là vào chiều hôm nay chúng ta phân tích về điều này. Hồi nào giờ chúng ta nghe nói thôi, chúng ta chưa phân tích bằng kinh của nhà Phật. Chiều nay chúng ta phân tích bằng kinh của nhà Phật. Nghe không quý vị, với ba cái pháp này, với đề tài được mang tên là ba pháp tối thắng tối diệu A Di Đà Phật. Hồi nào giờ mình nghe nói tới là Phật pháp là chân, là thiện, là mỹ, là đi đến chân thiện mỹ, đi đến cái đẹp nhất ở trong toàn bích của vũ trụ. Nghe không quý vị, toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ, đó là ba pháp. Vâng, tức là toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, đó là ba pháp. Chúng ta đi phân tích ba pháp này. Vậy thì cái đầu tiên chúng ta phân tích tới cái toàn chân. Chân là gì? Cái gì là chân thật, là chân lý. Nó nói là chân thật bất hư mà. Còn tất cả không chân thật đều hư hoại hết. Cái gì không chân thật đều là hư hoại hết. Nên nếu mà chúng ta tu mà đi theo cái chân, đi theo cái hư hoại á, thì như vậy chúng ta không thể toàn chân được. Đó không có gì. Nên tâm mình không hướng gì cái hư hoại. Chân á là nó không có hư hoại, là chân thật này bất hư, nên nó không hư hoại. Còn mình hướng gì tới hư hoại là cái đó không phải toàn chân, là mình tu sai pháp đấy. Bây giờ ví dụ nha, cái lời nói mình, lời nói giả dối, thì cái đó không phải là chân. Bây giờ mình tu mà mình còn ham tiền, ham bạc, ham nhà, ham danh, ham lợi, cái đó có phải là nó còn hoài không? Bây giờ mình phân tích, nếu nó còn hoài thì nó là chân, còn không còn hoài nó không phải là chân. Nếu mình theo cái đó là mình sẽ khổ đó, nó không phải là con đường của chứng đắc của đạo, của đạo pháp cho đó. Bây giờ mình phân tích cái nào là chân thì mình theo, cái nào không phải là chân thì mình không theo. Và cái cuối cùng của cái chân đó là chân lý, là thực tướng của dạng pháp. Thì thực tướng dạng pháp như thế nào, chút xíu chúng ta phân tích bài kinh Bát Nhã nói tới thực tướng của dạng pháp. Còn bình thường ở bên ngoài là trong cái lời nói, trong cái hành động và trong cái hướng tâm của mình, tức là trụ vào trong cái đời sống, trụ vào những cái nào chân thật thì chúng ta trụ, còn cái nào không chân thật chúng ta không trụ, thì cái đó mới là cái gốc của người tu. Nên ở trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng dạy, lấy vô trụ làm tâm, mà vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Thì Lục Tổ đang nói tới cái này nè, đang nói tới là mình trụ vào nơi vô trụ, là trụ vào nơi cái nó không hư hoại, thì cái đó mới là cái chân chính. Còn cái gì hư hoại thì nó không có chân. Mà mình đã trụ vào cái hư hoại của vị tu hoài tôi không rắc đâu. Như vậy thì cái gì là cái hư hoại? Quý vị, bây giờ nói tới cái thế giới vật chất trước. Cái gì cái hư hoại? Nếu cái hư hoại mà mình theo nó, mình trụ nó, mình sống với nó, mình khổ với nó, mình đau với nó, thì cuối cùng mình cũng đi trong sanh tử luân hồi thôi à. Bây giờ trên thế gian này cái gì là cái hư hoại? Cái hư hoại nó không có chân thật. Quý vị, còn chân thật nó không có hư hoại. Bây giờ mình xét, xét mình trước đi. Mình có gì? Mình có hai thứ thì không có thứ thứ ba đâu. Có thân và tâm mà. Riêng cá nhân mình nha, có thân và tâm. Cá nhân mình có thân và tâm. Như vậy cái thân của mình, không có gì, nó phải chịu cái gì? Đức Phật dạy thân mình nó gồm bốn cái món hợp thành: đất, nước, gió, lửa hợp thành thân mình. Và thân mình chịu qua ba bốn cái tác dụng của sanh ra, của già đi, của bệnh tật và của chết, tan hoại với hư vô. Như vậy cái thân mình có bền có lâu không? Nào quý vị, nếu kiếp trước mà mình hay giết con này con nọ đoản mạng của chúng sanh, kiếp này mới tượng hình trong bụng mẹ bị người ta phá tiêu rồi, bị người ta giết tiêu rồi. Vậy thấy không? Nó chưa được ra ngoài nữa là bị giết rồi. Còn người nào mà giết ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh ít một chút nữa thì được 1-2 tuổi. Còn người nào giết ít chút nữa được 5-6 tuổi. Rồi người nào mà ít sát hại chút nữa được mười mấy tuổi. Người nào ít sát hại chút nữa được 30-40 tuổi. Người nào ít sát hại chút nữa hơi thôi được 60-70 tuổi. Còn người nào mà hầu như là ăn chay được không sát hại gì được 100-100 mấy. Mà kéo dài nhất của nhân loại theo truyền thuyết của lịch sử là chỉ có ông Bành Tổ sống 800 năm. Là nhiều nhất, không ai sống qua ông Bành Tổ nổi. Ngài A Nan chỉ được có 120 tuổi thôi. Đức Phật chỉ được 80 tuổi thôi. Còn số nhiều như Ngài La Hầu La có 50 mà. Quý vị thấy không? Tất nhiên nó rải dài từ 1 tuổi cho nó dài tới 120. Còn hơn 120 đâu, hiếm dữ lắm mày. Nhưng mà ngày xưa truyền thuyết kể lại ông Bành Tổ sống tới 800 năm lận. Quý vị, như vậy thì là con người mình thân thể có bền, có tồn không? Không có tồn phải không? Chỉ nó không thiệt rồi. Phải không? Nó không thiệt rồi. Mà nó không thiệt là nó không có chân rồi. Không có chân thật. Thân thể mình không có chân thật, nó có còn có mất của gì, nhưng mà chị mà tối ngày á mình cứ theo nó đó, tối ngày mình cứ lo cho nó, tối ngày mình nghĩ tới nó mà không nghĩ tới tu chân cái gì. Nên có nhiều người tối ngày nghĩ về thân, tắm rửa ăn uống súc miệng chăm sóc thân mình nha. Bắt đầu mình tính từ sáng tới chiều mình chăm sóc thân nè, ban đêm mình ngủ cái 6-7 tiếng đồng hồ cho thân mình nè quý vị, thức dậy bắt đầu đánh răng, rồi á tới bắt đầu á là tắm rửa, tới bắt đầu á là ăn cơm, rồi bắt đầu cái lo từ sáng chiều ha, rồi bắt đầu lo cái thứ hai đó là lo sinh hoạt, lo thứ hai bắt đầu lo mặc nè quý vị, mô đen này mô đen kia, quần này áo nọ, 3-4 bộ đầu lo mặc. Rồi bắt đầu lo mặc xong mới bắt đầu lo làm đẹp trang điểm mà nha. À, thấy không? Rồi con này bắt đầu lấy lộ nhẹ rồi tấp lên, à, lấy phấn viết bảng rồi tấp lên, à, đầu giả chát cho chảy cái môi ra cho nó đỏ rồi lên, à, thấy không? À, rồi lấy thang tấp lên tóc cho rồi đen rồi lên, thấy không? Đó là mình lo cho thân làm đẹp. Rồi hết làm đẹp bắt đầu lo tới trang sức, thấy không? Vòng cài gá xi men rồi ha, dài dài lên đồng hồ ha, rồi nhẫn ha, đập bông ha, rồi á là dây chuyền ha. Chưa đâu, bây giờ còn mô đen mấy cái độc đáo nữa, đeo cái chân, hai chân quất hai cộng lỗ tối hai bên, thấy không? Còn chưa đâu, thầy qua bên Mỹ bên kìa, cái lỗ tai này bấm lần 5 lỗ một bên dài lên, cái lỗ mũi mà quất lần cái ngay giữa đây, bấm cái lên đây, cái môi quất đây một cái, nó có gì trời ơi đeo khủng hoảng luôn, dạ dạ không biết sao nói nữa gì, cái lưỡi nó le lưỡi nguyên cái vòng tròn quất cái lưỡi phía trong, có gì có thấy chưa nè không có gì, trời ơi cái đó mạng xương cá vô nó mắc vô đó cái không biết sao kìa, mắc xương cá mà sở ra xích cái lưỡi à, cái lưỡi mà nó có gì bấm cái vòng tròn chân lưỡi á, nước ngoài không, nước mình ít hơn nước ngoài. Nghe không, cái gì rồi lỗ tai bấm 4-5 cái phen phen lên dài nghe không, cái gì đó gọi là trang sức á, cái gì bắt đầu lo cho thân mình, rồi bắt đầu tới dưỡng da à, ban đêm ha đắp mà nghe, tắp lên đắp, trời bữa đó là đi tụng kinh, ngày mai á là đám cúng cơm ở gia đình đó mới mời quý thầy nhà tụng kinh. Thì đó là 7 giờ tụng không quý vị, lại gõ cửa cốc, cốc, mở cửa ra, hết hồn, hết vía quý vị. Rồi sao thấy mặt gì đâu, tách toàn dưa leo không đi ra, dòm ra đây nè. Thì là sao, mặt sao vậy? Ủa ý, quên thầy, đắp dưa leo quên, chạy ra mở cửa luôn quý vị, mặt toàn dưa leo không. À, đây này quý vị, nó khổ chưa? À, thấy không? Rồi chưa tính tới cái vụ sữa nó nghe. Nó không quý vị. Tết tới thấy cô kia bịt mặt bính bít hết trơn á, chừa hai mắt ra không à. Hỏi sao quý thầy tới nhà mà chừa hai mắt ra không? Con không dám lột ra sợ thầy la con quá à. Hỏi không, Tết không la đâu. Hỏi sao vậy? Căng da mặt, cắt đường nè, đầu kéo cái da mặt vô léo lại, dài nè, léo da mặt lại cái gì, cho căng ra. Hỏi hôm nay cô nhiêu rồi? 62. 62 mà còn căng, phải 26 người ta căng nói gì? Cổ là 26 ai căng thầy, 26 nó thẳng băng căng, 62 nó dùng mới căng chứ. Thôi cũng được, kệ nó dùng đâu căng đó. Còn á là dùng ở đâu mình căng ở đó, dư ở đâu mình thẻo đó, đại loại cái gì đó. À, đắp tới đắp lui rồi á, quý vị tối ngày lo cho thân không à. Mới thấy không? Còn thời gian đâu nữa tu. Hỏi có tụng kinh không chị Bảy? Không. Hỏi có niệm Phật không? Không. Hỏi có đi chùa Bảo Quang tu không? Không. Có người lo cho thân không tu gì nổi đủ. À, thấy không? Mà thân mình cuối cùng nó đi vô hai chỗ. Thứ nhất hòm, thứ hai hữu cốt. Thầy suy nghĩ kỹ lắm, mày nghiên cứu kỹ lắm, nghiên cứu nhiều năm trời mới kết luận được câu này nha, chứ không phải bình thường đâu mà. Đi đám ma nhiều năm lắm mày mới kết luận được đó nha. Nó đi tụng kinh đám ma ha quý vị. Thấy người ta nằm có hai chỗ, một là cái hòm, hai là hũ cốt mà. À, có gì người nào thì không người nào thoát khỏi chứ á. Ở nhà mình đâu đi không đi thường đâu có biết. Cái này quý thầy đi tụng kinh đám ma rồi nhiều rồi đó, có gì mới nghiên cứu. Nhìn mới nghiên cứu ra cái chân lý này. Cuối cùng con người ta đến hai nơi, một là cái hòm, hai là hũ cốt. Rồi tắp cho giữ, đắp cho giữ, dưỡng cho giữ, cuối cùng vô hai nơi. Không có nơi thứ ba nào hết trơn á, có gì thấy không? thấy nó giả chưa? Sống 800 năm với ông Bành Tổ nay có còn chăng? Yểu số như nhang hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sông Ô Giang còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu sống còn. Đất Phật Tây Phương Cực Lạc á, Thiên Thu sống còn. Sao Tây Phương Cực Lạc là Thiên Thu sống còn á, tụng kinh vô lượng thọ không để ý hả? Hỏi để ý gì thầy? Vô lượng thọ, vô lượng là không có giới hạn, thọ là sống, sống hoài, vô lượng thọ là sống hoài, dịch ra tiếng dịch ra nôm na kiểu nông dân thôi. Nhớ không cái gì? Vô lượng là không có lượng, tức là không có giới hạn. Thọ là sống, vô lượng thọ là sống hoài, không để ý hả? Nhớ không cái gì? Tụng kinh vô lượng thọ là sống hoài, mà tụng kinh vô lượng thọ xin về đâu? Xin về Tây Phương Cực Lạc phải không? Vậy Tây Phương Cực Lạc là chỗ sống hoài, về nơi Cực Lạc Thiên Thu sống còn đó, vô lượng thọ đó, thấy không? Còn đây có vô lượng thọ không? Hãy lâu lâu thùng thùng thùng beng beng beng, trời ơi nghe ban đêm sợ ma gần chết luôn. Quý vị nhớ mà nhỏ nhỏ ban đêm quý vị ba giờ sáng mà đánh thùng thùng thùng beng beng beng ỏ e trời ơi nằm buồn không dám nhúc nhích luôn, quý vị sợ ma gần chết luôn, thấy không? Mà lâu lâu vậy đó, xa xa nghe tiếng trong chầu, xa xa nghe tiếng đàn bầu bi ai, trời nó khổ vậy đó. Đám đó đám gì? Đám cưới phải không? Hả, phải không? Phải đám cưới chống thùng thùng không? Đám gì? Đám ma cho anh chàng pháo tay, đã chàng này hay à. Tính đâu đám cưới chứ, đám cưới không có đâu. Đám cưới có hai cái lo, hát toàn là nhạc giật không à. Bây giờ dưới quê, hát sáng đêm có gì tin không? Ở đây không biết có không nghe miền Tây nha. Đám cưới quất hai cái lo, mà lo nào mà lo bự nhất, mà xịn nhất đó, để đây nè, bắt lớn nhất, có nhiều dặn hết, đát lên cái gì. Bắt đầu hát rồi nha. Mà phải hát hay không nói quý vị. Hát tiếng như thùng thiết bể vậy đó. Phải chi mà hồi xưa á, là kiếp trước á, có đi chùa Bảo Quang niệm Phật, rồi kiếp sau hát cái một quý vị Binh Cảnh Chí Tâm Minh Dương Lệ Thủy rồi đồ bỏ. Hát cái là đứt luôn. Nên quý vị còn kiếp trước á, lo á, là nhiều chuyện không à. Nên kiếp này sanh ra tiếng nó ồm ồm ồm, cái giọng mình nó nghẹt nghẹt nghẹt nghẹt như mà mấy cái máy mình nó hở bét vậy đó. Ôi vậy mà hát xỉn vô rồi bắt đầu cầm cái mi giật không, không cho người ta ôm hai mi hai bên luôn, không cho người ta giật hát luôn quý vị. Mà nó hát mà nó dở chứ trời, nghe giống mình như cha tấn vậy mà cũng hát sáng đêm á quý vị. Nhà kế bên đám cưới thấy rồi hết ngủ luôn, mình thấy không? Phải hát hay nói gì. Nên á, ông ta mới thấy được á, là cái thân của mình á, nó không phải còn hoài, nghe không quý vị? Nên nó không phải là chân rồi, nên nó không phải là chân ơi, thì lo cho nó bớt chút đi quý vị, đừng lo cho nó nhiều quá. Ăn uống mặc nghỉ ở bệnh hạn chế xuống chút đi, đừng lo nhiều, hết thời gian, để thời gian tu. Nghe không quý vị? Đức Phật mới dạy rằng đó là thiểu dục. Thiểu dục là cái lo cho thân ít lợi một chút đi mới tu được. Tại sao lo thân ít lợi một chút đi? Tại thân mình không có chân thật. Nghe không quý vị? Ta nói chân thật bất hư rồi, là chân thiện mỹ, mà cái thân mình không có chân, nên đừng có đi theo nó nhiều quá. Mượn tạm xài chơi thôi, thân như một con đò đưa mình qua sông thôi. Giống như chiếc áo mặc vào giống như con xuồng, mình đi qua sông mê bể khổ thôi. Hôm nay mặc áo người, ngày mai cởi áo người mặc áo thú, ngày mai cởi áo thú mặc vào áo chư thiên, lộn đi lộn lới trong sáu nẻo luân hồi quanh đi lộn lại. Nghe không quý vị? Chúng chẳng có gì chân mà mê mà đắm nó làm gì. Nghe không quý vị? Nên có những người khổ vì thân lắm quý vị. Tối ngày cái chăm chút cho thân không, mình biết vậy là vẫn chăm chứ không phải là không chăm, nhưng phải dành thời gian mà tu hành, dành thời gian mà xem băng đĩa kinh sách đó quý vị, chứ không thôi tối ngày cứ tấp nó không, tối ngày ban đêm bắt đầu ngâm chân rồi ha, rồi ngâm sữa rồi trời, nó khổ vậy đó. Không quý vị, có người là tối ngày làm gì không đó, thân mình á nó đâu có bệnh chắc đâu. Rồi cái thứ hai nữa là mình chiều theo cái tâm mình. Tâm mình là gì? Vui buồn, hờn, giận, ghét, ghen, ganh tị, hơn thua, tật đố, a vua, kiêu cuồng, xỉm, hại, nịnh, hót, nhiều chuyện rồi đó. Thấy không? Thì những cái tâm đó là tâm của mình đó, hàng ngày nó nổi lên. Vậy tâm đó nó còn hoài không? Nó còn hoài, nó là chân thường đó, mình theo nó. Hay là vui chút hết, buồn chút hết, giận chút hết. Bữa trước hứa, qua bữa sau lật lọng, có phải vậy không? Nào quý vị, có ai mà hứa giữ đúng lời hoài không? Như vậy thì chúng ta thấy cái tâm mình nó thay đổi liên tục theo thời gian và theo cảnh vật ở bên ngoài. Chúng ta đối cảnh sanh tâm mà. Như vậy thì mình đối cảnh vui sanh tâm vui, đối cảnh buồn sanh tâm buồn, đối cảnh nghịch ý sanh tâm sân giận. Như vậy thì mình theo thời gian tâm mình thay đổi, theo hoàn cảnh tâm mình thay đổi, theo cảnh trí tâm mình thay đổi. Như vậy thì con người luôn luôn thay đổi tâm. Mà thay đổi thì nó đâu có bền có chắc gì, không bền chắc theo nó làm chi, cho nó mệt dữ vô quý vị. Không theo nó thì đâu có giận, theo nó nên mới có giận đó. Không theo nó đâu có hờn, theo nó có hờn đó. Không theo nó đâu có tham lam, không theo nó đâu có ghen, quý vị. Không theo đó đâu có quán trách người ta. Như vậy mình theo gì? Theo cái tâm vọng của mình, mà tâm vọng nó không có thật, không quý vị. Tâm vọng này có còn rồi nó mất, sanh ra rồi nó diệt, sanh ra diệt, mà mình theo nó, mình làm theo nó, mình bị tội. Bây giờ tâm sân mình sanh ra, mình làm theo nó, mình chửi người ta, phải không? Mình đi giết người ta, mình đi mắng người ta, mình đi đánh người ta, tội ấy. Dạ quý vị, tạo thành nghiệp nhân thì bắt buộc phải nghiệp quả đi kèm theo. Luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai mà. Dạ quý vị, lập nhân gặp quả, nhưng mình chiều theo tâm sân, tức là chiều theo tâm sanh diệt này nè, nó không có thật. Tâm đó nó không thật, mình chiều theo nó. Nên bây giờ học Phật Pháp rồi, Đức Phật dạy tất cả các tâm đó đều là vọng tâm, vọng nó không có thật. Cái gì mà không thật thì làm sao chân được. Mình chân thiện mỹ mà không thật sao chân. Đừng theo nó, kệ nó, sân sân, tham tham, đừng chạy, đừng chiều theo nó. Chiều theo sân cái là chửi người ta, đánh người ta. Chiều theo tham đi ăn cắp ăn trộm người ta, lừa đảo người ta. Không chiều theo nó là chúng ta dừng lại tất cả các cái của nghiệp lực, của nghiệp thức, mà của các tâm đó nó chạy theo trong tư tưởng của mình. Đó, mình phải xét cái tâm mình là gì. Như vậy thì cái tâm nào nó khởi lên không chiều theo nó, buông nó ra. Như vậy thì Hòa Thượng Thanh Từ dạy trong thiền của Trúc Lâm Yên Tử, biết vọng không theo. Mình theo vọng. Giờ biết vọng mà không theo, biết vọng là gì? Vọng là sanh là diệt đó. Vậy tâm này có chút mất là sanh diệt phải không? Yêu, thương, ghét, tất cả tâm đó là sanh diệt đó. Giận, hờn, sân, si, tham, lam là sanh diệt đó. Yêu hoài không? Có đâu. Cho hứa vạn lần luôn cũng không có. Như vậy thì ổng mới nói bỏ hết. Trời ơi, con không ham gì chứ, tới giờ không có kinh doanh gì chứ, mấy tiệm đóng cửa hết, không có làm, con không ham chân chán lắm mà giận tu gì. Không biết sao cái dẫn ông đi trị vòng sao giờ hết bệnh đi, giờ hết bệnh giờ mở công ty. Sao là bữa đó hết ham rồi, là bữa đó bệnh quá, nói vậy thầy ơi, bữa nay không làm lấy gì ăn thầy ơi. Thấy không? Thấy không? Bữa đó trong lúc bệnh nghỉ khác, hết bệnh nghỉ khác. Có gì nên có nhiều người lúc bệnh á lên bàn thờ Phật lại dữ lắm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật, xin Phật cứu con hết bệnh, bệnh quá chịu không nổi Phật ơi. Mời mốt hết bệnh quý vị nhìn cái bàn thờ Phật đi ngó lên, còn đi qua không thấy đâu ông chùa chứ quý vị. Còn bệnh chiều chiều vô chùa tụng kinh dữ lắm. Ai tụng nghỉ dưới lại dữ lắm quý vị. Ma bắt nhà bà la mật đa tâm kinh rồi lại dữ lắm, tới chừng hết bệnh là biến mất tiêu, không thấy đâu. Ta nói là bình thường. Bình thường thì chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam mô là chỗ đó. Thấy không? Nạn cái Nam mô đi qua ba viên cái vị tỳ rồi đó quý vị. Nghĩa địa rồi đó, đi ngang bắt đầu trời niệm Phật thấy thương luôn ha. Rô Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, tới chừng qua khỏi cái một không nghe tiếng nào chứ. Người ta kỳ vậy đó quý vị. Gặp ma, gặp quỷ, gặp nạn, gặp tai cho niệm Phật thấy thương luôn. Quý vị. Rồi hết qua cái là hết niệm Phật. Bữa đó thầy đi ở trên chuyến bay từ Đà Nẵng bay về. Quý vị. Bay tới nơi rồi mình bay ở đầu tiếng hồ đáp, mà sao thấy tiếng máy chưa đáp. Bắt đầu tiếp viên thông báo do thời tiết xấu, mưa gió ảnh hưởng áp thấp nhiệt đế, máy bay đáp không được nên bay vòng vòng trên hư không chơi một chút. Trời ơi, bắt đầu người này người kia nhốn nháo cái gì bắt đầu nha. Mình nghe chắc tay, mô Phật, dầm ngồi gặp mấy bà kia, ngồi gần gần hết cái gì, bắt đầu chắc tay. Nam mô gì Phật, Nam mô Phật. Trời ơi, nghe thấy thương, mình nhìn để ý, dài dài xuống cái gì, thấy trời, người nào nói xanh đét mặt mại chứ, đâu bay vòng vòng nè, đáp đâu được. Cái gì bay thả, vòng vòng vòng bay hoài đáp được. Nó không biết làm sao, cái gì mưa gió nó mù mịt sao đó, cái gì đáp không được. À, thầy ngồi thầy quan sát, thầy dòm từng mặt từng người mà trời ơi thấy nó hiền dễ sợ. Rồi tự nhiên cái tâm Phật hiện ra có gì, nên trước lúc chết tái lét mặt mày chứ là tâm Phật hiện ra có gì. Trời, người nào đấy mà niệm Phật thành tâm dữ lắm. Mới đầu mình vô chùa bình thường không hành tâm bằng đâu, bình thường vô chùa mình niệm nó gì Nam Mô A Di Đà Phật, niệm rồi còn o chữ rồi cho hay, lúc đó không có o chữ hay gì. Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, trời niệm lắm. Bắt đầu hồi quý vị ơi, đầu tan mây sao nó đáp xuống mình nghe cái bánh xuống cái phi trường mình cụp rồi đó. Bắt đầu nghe bắt điện thoại lên, alo, trời ơi, mà mấy hộp vịt lộn còn không luộc má sẵn nha. Đó trời, quên niệm Phật tiêu rồi. Trời hồi nãy mà chắp tay mà nam mô nghe nó rân hết trơn quý vị, còn giờ vừa đáp xuống nhảy kịch xuống dưới cái sân bay cái một là nạnh ai nó móc điện thoại điện dặn dò này nọ rôm rã lên chuẩn bị lấy đồ á, chả ai nhớ niệm Phật chứ. Thấy không, tâm mình nó thay đổi theo tùy cái hoàn cảnh mà nó thay đổi nha, chứ không theo hoàn cảnh thay đổi chứ. Nhầm khi mình nghĩ bệnh nó cũng hay. À, quý vị không bệnh không có niệm Phật, mà tới chừng bệnh niệm quá trời niệm luôn. À, nhất là lên bàn mổ đó quý vị, hồi lên bàn mổ mà niệm thấy thương luôn á. À, quý vị bình thường là đôi tướng, đôi chốt, khui, thạp, không, còn lên bàn mổ quên hết chứ quý vị. Một đầu á, ôi ơi, niệm Phật với Nam Mô Cứu Khổ Của Nạn Quan Thâm Bồ Tát, Nam Mô Cứu Khổ Của Nạn Quan Tát, ta bắt đầu ta chụp lòng oxy mà người ta chụp thuốc mê đó quý vị, bắt đầu nam mô trời nhấp lĩa rồi qua bữa sau mổ xong lá giá lành xong rồi quý vị, rồi tiếp tục khui thạp thùng đầu khui ra tiếp. À, thấy không, nên người mình á tùy vào hoàn cảnh mà tâm của mình nó sẽ theo cái hoàn cảnh đó mà nó sanh ra, có gì nó không có thật đâu. Nên cái tâm niệm Phật nó cũng không có thật đó, có gì chứ không phải thiệt đâu. Cái thiệt có gì là cái người ta có cái tư duy, ta mới trí tuệ, ta thấy cái vô thường này nó thay đổi trong từng sát na một. Con người ta không biết đạn tai chết chóc bất ngờ đến khi nào, cái hiểm nguy hiểm nạn kiếp sống con người không biết khi nào, đó người ta chán nản, người ta bỏ, người ta buông, người ta tu quý vị. Nên lúc nào người ta cũng lần chuỗi người ta niệm Phật hết trơn á, dầu cho máy bay có đáp được hay không, dầu cho có đi ngang nghĩa địa hay không, thì người ta vẫn niệm Phật. Ở nhà quý vị thanh thản trang nghiêm, có mình nhà ta cũng niệm Phật quý vị. Nên thầy đi về miền Tây. À, bữa đó thầy đi về miền Tây đi về Cần Thơ, thầy thăm một cái ông cư sĩ nha. Ông với bà dì của ông ở chung nhà. Bà dì thì tu pháp môn niệm Phật, ổng tu thiền. Nhưng ông này trình độ lắm, cư sĩ trình độ lắm. Miền Tây á, tức là của miền Nam mình miền Tây. Hằng sáu sáng lại thăm ổng rồi, tính thăm ổng chưa đi. Sáu sáng ngồi thăm ổng, lại thăm ổng thấy bà dì ngồi trước cái cửa. Cái cửa thì nhà cũng nhà lá thì cửa khép bên. Bả lần chuỗi là liêm diêm lần chuỗi, biết mấy lần mới niệm sao mà không nghe tiếng. Mấy lần liêm diêm mấy lần. Rồi vô tới trong mới gặp cái bà này như bà vợ mà không phải bà vợ. Hết. À, vợ mà kêu ông chồng bằng thầy xin con. Mà không có gì, như là người mà ái mộ đi theo thôi, người ta nói vợ nhưng người theo thầy nghĩ không phải vợ. Tại vì bà mọp bà lại ổng vậy đó, mà người ta nói vợ ổng. Nè, mà ổng không nói vợ ổng nữa. Nhưng mà bà mình thấy cái tư cách bà vô bà gặp ổng là bà lại, bà kêu ông thầy xin con không à. Không cái gì, mà ổng thì ổng cũng nói vợ, ổng cư sĩ. Lời thăm, thế bên này lần chuỗi ngoài. Còn ổng ngồi ở phía trong á, hỏi bà là ổng chú ổng mà làm gì. Bà là ổng ngồi thiền hồi 4 giờ sáng tới giờ, là tới 6 giờ. Nghe không quý vị, là hồi đợi ông chút, mình ngồi mình đợi. đợi tới 8 giờ mới đem ra cho mình ăn sáng. Hỏi ông xích thiền chưa, là chưa nhúc nhích. Cái đầu ngồi đợi tới 11 giờ rưỡi bà dọn cơm ăn chưa, hỏi xích thiền chưa, bà là chưa nhúc nhích. Ngồi thiền rất là gì, cư sĩ nghe, ngồi thiền. Còn cái bà gì cũng ngồi ngoài trước không nhúc nhích luôn, cũng lần chuỗi. Bà gì á của ổng á thì là tu tịnh độ, ổng tu thiền. Ổng mà 4 giờ ổng ngồi thiền thì bà cũng 4 giờ bà lần chuỗi, gọi là tu đua á. Nó có gì ngồi lần đó, nó diêm ông nói gì á, chứ ngồi lần. Ổng thì cũng ngồi thiền tới 2 giờ chiều mới chịu sức, không có gì. Trời ơi, mình ngồi đợi từ 6 sáng tới 2 giờ chiều. Mình ngồi đợi, mình ngồi nó lau lưng nó chết, ngồi vòng tới luôn, vòng lỡ tới lỡ về. Nha không có gì. Làm bây giờ tay dám ngồi thiền gì, không lẽ mình không dám ngồi đợi. Nha không có gì. Nên á, ngồi đã, tăng mới lấy sách đọc đã, tăng mới lấy chuỗi ra lần đã, tăng xích bằng ngồi thiền với ổng. Nha không có gì, mình vừa đọc sách vừa ngồi thiền, vừa lần chuỗi luôn tới 8 tiếng hồ mới sức. Có gì thấy ta tu không? Trời, thấy tu về nhà mình mắc cỡ hết sức luôn. Mình là ta cư sĩ, sao ta ngồi giữ ta còn bình á, ngồi có 1 tiếng hồ tê chân gần chết. Nha không có thấy không? Định rồi cái cô kia niệm Phật cũng niệm Phật bao nhiêu thời gian đó mà không đi tiểu, không đi toilet gì trơn, vậy mới hay chứ. Ngồi liên luôn, ta niệm Phật mới nhập tâm vô luôn. Nói gì ngồi không nhắm mắt, nào, mở mắt gì không biết trời đất xung quanh, chỉ cứ lần cái này từng hột lần tới, nhép cái miệng nhép miệng lần tới đó, mình ngồi mình để ý. Nha quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta thấy cái người á mà ta biết rõ cái lẽ vô thường cuộc đời rồi đó quý vị. Không cần đâu, không cần phải máy bay không đáp, mà cũng chẳng cần là vị tỳ nghĩa địa, chẳng cần mà lên bàn mổ chụp lòng oxy gì đâu. Quý vị luôn luôn lúc nào ta cũng niệm Phật, luôn luôn lúc nào ta cũng hành thiền, ta tu vậy đó mới gọi là tu gắt củ kiệu chứ. Còn mình á là cội toàn là gắt củ khoai mì khoai lang là không, chứ đâu phải gắt củ kiệu. Người ta gắt củ kiệu, tu vậy gọi là gắt củ kiệu chứ. Không có gì. Nên đó mình lâu lâu mình đi chỗ này, lâu lâu rồi đi chỗ kia, mình gặp mấy cao thủ võ lâm tu, mình về nhà lột nón xá chào liền. Không có gì. Là đi nhiều nơi lắm. Không có gì. Như đi chị đó đi Cà Mau đi đám. Tối dân mù ngủ, đi về nhà ông thầy, ông ra chuộng thầy bạn, dân mù ngủ. Ông thầy bạn á, cái có ông sư, ông nằm mùng á, ông thò tay ra ngoài, mình lấy tay đắp vô. Tiếng hồ sao mình đi, mình thấy thò tay ngoài, mình lấy đắp vô mũi, nó cắn mũi dữ lắm. Ở xứ Cà Mau mũi nghe xèo xèo á, cái gì mũi kêu như sáo thổi, đĩa lội như bánh canh mà. Để ra, để vô hồi. Sáng sớm la cho thầy á, thầy ngủ sao mà sư lăn qua lộn lại văng tay ra ngoài, tôi lấy để vô gần chết luôn á. Sợ ông là bị sút rét. Ông nói, mấy thầy có phước quá mà. Thế mình nói sao kỹ ta? Ổng là mấy thầy có phước quá, tổ chức đi từ thiện đồ á mấy chục triệu không à. Tôi không có phước, không có gì từ thiện chứ, nó ban đêm để cái tay bố thí cho mấy mũi chút thầy cũng không cho nữa. Ổng nói mấy thầy có phước quá à, đi từ thiện mấy chục triệu không mà tôi không có tiền bạc chứ, nên tối ngủ đưa tay ra bố thí miếng máu cho mũi thầy cũng không cho, lấy để vô hoài. Tôi là trời sao ông nói trước, ai biết đâu. Tôi thấy ai ông đưa ra ngoài đấy, để vô, đưa ngoài đấy để vô sáng liền ba ông lần. Ông làm bố thí cho mũi, tôi là trời, mũi đây bố thí mấy bữa chắc lên cơn sốt rét cái gì. Nhưng mà mình về mình cũng nể, là trời này thật, đây cũng cao thủ nè. Có gì cũng là cao thủ võ lâm mà, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Có gì ai dám, mình nhìn đây mình biết cao thủ nè. Nhìn cái bà tám tụng kinh nè, không có gì, với hai cái vật mũi hai bên, rồi cốc rớp, cốc rớp, mình mới nhìn thấy ông sư đó mình biết ông cao thủ nè, không thấy không. Mình tụng kinh mà mình còn diệt con mũi vậy đó, mình không nghĩ chân có gì. Ông ngủ mà ông đưa tay ra ông bố thí, mình mới biết dân cao thủ, đâu phải chuyện chơi đâu. Mà có gì, người ta ngủ người ta văng mùng, rồi người ta ngủ người ta né, người ta sôi mũi là không có, đưa tay ra luôn. Mà có gì ai dám làm không? Mình đừng có bắt chước, mỗi người mỗi công hạnh. Mà có gì mình bắt chước sút rét nó vô đủ chết rồi nghe. Còn ổng quen rồi nên sút rét nó chạy ổng rồi. Nào quý vị, quen rồi. Còn mình không quen, quen sống rừng núi rồi. Mũi cắn sao? như ở quê thầy. Thầy bắt mạch hút thuốc và chỉ tới 2 giờ sáng mũi nó lờ nó chân nè. Mấy cô Phật tử á nói thầy thôi thầy la sao thôi được, sáng sớm người ta đi làm nên đêm nay phải giải quyết cho người ta, mà còn đâu mười mấy 20 người à, đâu 200-300 gì đó, mà tối giảng xong á thì đâu 9 giờ mấy rồi mới bắt mạch 200 mấy thì nó phải lên tới 1-2 giờ đêm đó không quý vị. Mũi này nè, cái con cô đó bên Mỹ về đó không quý vị, là phát tâm, con phát tâm á ngồi quạt thị giả nè quý vị, nè quạt phải quạt thầy, quạt cho đừng có mũi xung quanh vậy đó, cầm quạt nè. Qua bữa sau quý vị ơi, chân tay của cổ á mũi nó cắn nổi cục đây nè. Cái người bên Mỹ về á, mình ở đây cắn không sao, nhưng người bên Mỹ về cắn có sao, cục nè. Biết sao không? Cái chất đề kháng của người ta đó nó yếu hơn mình bên đây nó cắn riết quen rồi. Nên thầy mình bị nó chích hồi nhỏ tới lớn quen rồi, trong máu mình nó có chất chống lại cái chất con mũi ở đây. Cổ bệnh về đâu có quý vị, nhiêu lãnh đủ. Trong máu đâu có chịu lại đâu quý vị, nên nổi cục lại 8 lại dám về quê này nó. Quý vị. Đó là tại sao á mà tìm cổ nó cắn mà nó không cắn mình, thật ra không phải tiệm cắn, có ai nó cũng cắn chứ á. Nhưng mà tại vì chất đề kháng của mỗi người khác nhau, mình quen cái xứ sở đó nó khác nhau. Nên có những người á, người ta ở ngoài thành thị, nó vô nông thôn á, quý vị, mũi cắn sưng cục nè. Người ở trong thôn mũi cắn lặng câm mà nó không dám sưng, thấy không? Ta là thịt người này hiền, thịt người này dữ, thịt đâu có hiền, đâu có dữ, ăn thua chất đề kháng mỗi người khác nhau. Quý vị ở những nơi nào nó quen, quen là vậy đó, là cơ thể mà nó quen, giống hệt như chích thuốc ngừa. Nó cắn hồi nhỏ tới lớn thì cơ thể chất đề kháng chống lại như chích thuốc ngừa. Còn này mình mới lợi đâu có thuốc ngừa, nó dính hết. Ví dụ như mấy đứa ở ngoài đường á, quý vị cùi cùi cho nó ăn, trời ơi, đồ lọt đất có gì nó lộm lên nó ăn luôn, nó không bệnh. Còn con của mình hả, đồ lọt đất ăn cái tiêu chảy liền, quý vị tin không? Đi ra ngoài đường á, nó bán ba đồ ruồi, nó bu xèo mấy đứa bé mà nó ở trong nông thôn á, quý vị, me ngâm rồi đó, cây kẹo me đậu để ngoài không có bịch gì chân á, ruồi bay xèo vậy mua nó ăn không sao. Con mình mà mua ăn cái, một là đường ruột nó bị liền đó, tại chỗ nó đau bụng liền, có gì tin không? Tại vì nó ăn quen rồi, cái cơ thể mình nó đã chứa cái chất đó, nó quen đề kháng, nó đã chống lại từ nhỏ, nó ăn cái chất đó đó. Nó ăn ở ngoài đường, ngoài xá nó ăn ha, và là nhiễm trùng rồi ăn, nó không sao. Rồi mình ở đây á thì kỹ lắm, không ăn gì nhiễm trùng hết, nên đâu có con dây trùng nào trong đâu, đâu có gì chống lại đâu, ăn vô dính liền. Nên đó mình phải hiểu được đó. Nên đó, con cái mà mình cưng nó quá, ẩm trên tay không, nó cũng dễ bệnh là chỗ đó đó. Còn ta bỏ đất rồi cụi nó không sao. Tại vì bỏ đất nó tiếp xúc với nó quen rồi, nó đã tập từ từ, chứ lâu lâu bỏ xuống ngày nó cũng chết. Nhưng mà nó hoài, nó nhỏ tới lớn, nó quen cái phong thổ này đó, nó quen với đất không sao. Nên cơ thể mình nó phải có thói quen, tập thích nghi thói quen. Ví dụ mình đây cũng vậy, muốn về Tây Phương Cực Lạc mình cũng tập quen, có gì tập quen cảnh tịnh độ, mình động độ nó quen rồi, mình đây gọi là đông độ, có gì thiên giáo nặng nữa gọi là động độ, không có gì, động độ là quốc độ, động là động tâm, do đó mà ai nói mình động tâm gọi là động độ, không? Nên mình sống quen với động độ rồi mình trở về tịnh độ không được. À, quý vị, do đó mình sống trong động độ, mình tập tịnh độ. À, quý vị, do đó những cái tâm động gì mình buông, nó trở thành tâm tịnh độ. À, quý vị, còn ai nói gì mình cũng sực hết động độ. Mày thấy không? Nên ai nói nín thinh nhẫn nhục cái trở thành tịnh độ. Ai chửi mình chửi lại là động độ. À, không? Tịnh độ á thì là Tây Phương Cực Lạc, còn động độ là Nam Phương Cực Khổ. Vậy thì muốn động độ hay tịnh độ? Tịnh độ thì nhịn đi. Tâm mình á là nhẹ nhàng nhịn đi. Quý vị thấy không? Vì vậy thì tâm của mình đâu phải là chân thật đâu. Do đó mà mình biết giọng mình buông, đừng có theo nó. Quý vị nên vui buồn hờn giận đừng theo. Quý vị kệ nó đi. Ai nói nói kệ. Không theo gì hết trơn, trở thành tịnh độ. Còn mình theo nó là động tâm, vui buồn hờn giận ghét ghen á quý vị. Ta nói xeo nó cấn cái lên máu. Con cái nói một câu tức lên, chồng nói một câu dãy đẩy lên. À, quý vị thấy như vậy thì đó là tâm mình nó động. Mình theo nó quý vị là mình theo cái vọng tâm. Thì theo cái nó không thật, thì mình sẽ bị hư hoại. Thân và tâm không có gì thật hết, nó không phải là chân thật, đừng theo nó nữa. Hãy xem nó như là cái phương tiện để cho ta sống mà thôi. Bây giờ mình có thân có tâm, mà còn có gì nữa, có một cái nữa quý vị, có của cái thân và tâm của mình, thân và tâm rồi còn có cái của thân và tâm. Vậy của cái gì của thân mình á quý vị? Nhiều, quần áo, tài sản, vật chất, ông chồng, con cái, cha mẹ, anh em, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, tài sản của thân mình đó. Tại vì cái đó của thân mình là lý do nó phục vụ cho thân mình, nhà che nắng che mưa, quần áo mặc cho hơi ấm, nhẫn đeo cho làm cho cái thân nó đẹp, phải không? Rồi nó xe cộ cho thân nó đi. Tất cả của cải vật chất đều phục vụ cho cái thân của mình. Mà đố quý vị chứ của cải vật chất nó còn hoài, nó theo mình hoài không? Của cải vật chất nó sẽ thành trụ hoại không, có thời gian rồi nó cũng hư. Quý vị thấy không? Bây giờ cho nó tuổi thọ dài. Quý vị thấy cái tủ này thôi, có thể nó tồn tại 200-300 năm nếu bảo quản kỹ về áp suất nhiệt độ. Để nhà đừng để mưa để nắng, để nhà gì hoài á, năm cái đánh bạc mi, năm đánh bạc mi, 20 năm đánh bạc mi cái, nhầm khi 300 năm nó không hư á. Quý vị đi vô ở trong cái nhà lớn ở Long Sơn chỗ Bà Rịa Vũng Tàu gì, 300 mấy chục năm cây gỗ còn nguyên y, tủ cẩn ốc sa cừ rồi nguyên y hết đó quý vị. Đi qua bên Trung Quốc á, có những cái ngôi chùa bên Trung Quốc như giọng đá dân cương rồi ha, lịch sử 2000 năm, ngôi chùa quý vị bằng gỗ căm xe, gỗ mung cẩm lai, 1000 năm không hư, 2000 năm không hư. Nào quý vị thấy không? Chân phải nó hư đâu, có những cái nó kéo rất là dài. Vạn lý trường thành bao nhiêu năm rồi, vào thế kỷ thứ 6, thứ 7 trước công nguyên tới giờ, vào thời của Tân Thủy Hoàng tới giờ, tất nhiên là hơn 2000 mấy trăm năm, gần 3000 năm mà còn nguyên. Nó hư á thì nó không bền, không chắc, mà giờ nó còn nguyên. Nó còn nguyên á quý vị, nhưng mà nó cũng không phải là của mình. Tại vì nó còn nguyên mà mình không có còn nguyên. Nó ngặt là ngặt cái chỗ này nè. Vàng nó còn nguyên, nó không bị xét, nhưng mà mình thì bị xét. Mình nó rỉ, nó xét ha quý vị, rồi nó rã. Như vậy thì của cải vật chất, một là nó hư trước mình, hai là mình hư trước nó. Vậy cuối cùng tóm lại, làm văn phải tóm lại, tóm lại cuối cùng của nó bỏ mình, nếu không thì mình bỏ của, phải không? Cái này phải nghiên cứu nghe. Nó hư trước mình là của nó bỏ mình, nó ra đi. Ví dụ như cái máy cassette đi, mua về bấm cái gối băng, bấm cái gối băng dục bỏ luôn, nó của bỏ mình, nó ra đi, phải không? Cái xe chạy thời gian, đi ra giữa đường đề hoài không nổ, đạp hoài không nổ, đẩy nó không nổ luôn, dục bỏ luôn, sắm xe mới Mobilet rồi đó quý vị, cúp 50 đó, đam rồi đó, đó quý vị. Nhầm khi là đạp muốn le lưỡi luôn, không chạy nữa. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là của nó bỏ mình. Nhưng mà cái vàng, bạc, đá quý, hột sàn rồi đó thì mình bỏ nó. Khi mà ra đi đó, dâu con rể lấy lại hết, mình bỏ nó. Nhà cửa, ruộng vườn, ruộng đâu có hư, còn hoài à, không hư. Câu gì đó có gì chứ ruộng nó bền nè. Nhà mình hư chứ ruộng đất nó không hư. Ruộng mãi mãi là ruộng, đất mãi mãi là đất có gì. Nhưng mà nhà thì nó hư. Như vậy ruộng đất nó không hư, nhưng mà mình hư. Mình bỏ ruộng đất trên đất, nó không bỏ mình. Như vậy nói tóm lại cuối cùng thì nó không bỏ mình cũng bỏ nó. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình thế nào mình cũng chia tay với nó, thế nào nó cũng vượt khỏi tầm tay mình. Không vượt, vượt trước thì nó cũng vượt sau, trước sau cũng vượt. Vậy mà khổ với nó đó quý vị. Biết rồi, biết không giữ được nó rồi cố giữ để chi cho nó khổ không? Quý vị, giống như hát bài chị tôi đó, biết người ra đi mà vẫn mong, giết người ra đi mà vẫn trong. Trời, trong gì, người ta đi tút lút trong, khổ chỗ đó đó. Ta bỏ mình ta đi có vợ tút lút, đứng đây mong, đứng đây trong trong hoài, nhớ không có gì khổ không. Như vậy thì của cải vật chất mình không muốn bỏ nó, nó bỏ mình khổ, và nó không bỏ mình chết đi, mình bỏ nó thì mình cũng khổ, có gì cuối cùng là khổ. Vì ôm của cải vật chất ở thế gian này nó không có thật, một là mình không thật nó, hai là nó không thật, cuối cùng rồi chúng ta cũng bỏ nó mà ra đi. Nên á, nếu trên sống thế gian không hiểu điều đó rất khổ. Của cải vật chất, có người khổ vì cái nhà dữ lắm, có người khổ vì con dữ lắm, có khổ người khổ vì chồng, có người khổ vì vàng bạc, có người khổ vì tiền bạc, có gì khổ dữ lắm. Nó là vật ngoài thân, nó giúp mình sống thôi, còn tắt hơi rồi cũng chẳng giúp mình cái gì đâu, không có gì. Nên khi mà mình sống trên thế gian này phải có tiền, có bạc, có nhà, có cửa, có xe, có cổ, tắt hơi rồi của đời trả lại cho đời, mỉm cười ra đi, niệm Phật rét ra đi. Đó, người đó, người tu đó, có gì đã chuẩn bị trước tinh thần, hiểu được cái bản chất của cuộc đời này nó không có thật. Mình không thật, tâm mình không thật, của cải không thật, có ba cái này không thật mà mình khổ nó lắm. Khổ gì? Tâm thì khổ tâm, thân thì khổ thân, của cải vật chất thì của khổ của cải vật chất. Biết vậy rồi có gì tâm khổ nào chứ, không theo tâm đâu có khổ tâm, không lo cho thân nhiều đâu có khổ thân. Mà không khổ thân ta vượt qua được cái thân kiến. Còn của cải vật chất có đến có đi, đó chuyện bình thường quy luật của cuộc đời thôi, có gì không khổ nó. Nó có đến tốt không có đến thôi, có gì chỉ hai chữ thôi, tùy duyên. Đến tốt, không đến thôi. Có đến rồi ra đi cũng tốt, không ra đi ở lại cũng tốt, nói chung cái nào cũng tốt. Nào cái gì? Nên anh Bảy á, có ở bên em mà cũng tốt. Anh Bảy mà có ra đi cũng tốt, không sao chứ. Ở bên em á, thì em có bạn nó cũng tốt. Anh Bảy ra đi thì em đi chùa nó cũng tốt. Chứ ở ổng đâu cho đi chùa. Phải không? Nói chung mình nghĩ tốt thì cái gì nó cũng tốt, mà nghĩ tệ cái gì nó cũng tệ. Nên á, ổng ở kế bên là hữu hỷ, sớm chiều có bạn cũng tốt. Chia sẻ đắng cay ngọt bùi nó cũng tốt. Nhưng mà lỡ ổng có ra đi, một là chết, hai theo vợ bé cũng tốt. Ở mình á quý vị, không ai quấy gậy nó cũng tốt. Ở mình không ai á ràng buộc đi chùa nó cũng tốt. Nói chung cái nào cũng tốt, nếu mình chọn được cái tốt thì nó tốt à. Còn không chọn được cái tốt mà xấu à. Nghe ổng ra đi nghe thầy chắc con chết quá. Tính sao ông chồng có vợ bé bỏ đi nghe không cái gì thầy chắc con chết quá. Chết gì chết, ổng đi quậy mình đi chùa, đi quậy đỏ đi chùa giáng sanh, chọn cái nào nghe không, thấy không? Nên không nào chết chứ cái gì, cái nào cũng tốt chứ á, mà mình chọn cái tốt mình đi. Cái tốt á là cái chân thật đó. Do đó mà cái nào không chân thật mình đừng có khổ gì nó nữa. Tâm mình tâm vọng vui buồn hờn giận không chân thật buông. Đó quý vị, giữ tâm thanh tịnh, giữ tâm niệm Phật, giữ tâm Phật. Thân mình không chân thật, biết vậy rồi đó quý vị, đừng chăm lo cho nó nhiều quá, đủ sống thôi, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi là chỗ này nè quý vị. An bần thủ đạo là chỗ này nè. Biết vậy rồi mình an bần thủ đạo, vừa no đủ ấm không sợ gì hết, không có gì, chỉ sợ cái mình không tu thôi, không có sợ gì trên trên đời, nó không sợ gì. Con nhà Phật không sợ sống, không sợ chết, không sợ gì, nghèo không sợ giàu, chứ tùy duyên mỗi người, có phước giàu không phước nghèo, kiếp trước không chịu gieo kiếp này gieo không sao hết, chỉ sợ mình không có tu thôi. Hỏi tại sao sợ không tu? Không tu bị đỏ nên sợ, còn có tu lên trên hết sợ. À, đền nào cái gì cũng không sao, người ta cũng sống mà, giàu người ta cũng sống mà, nhưng mà không tu bị đọa, giàu nghèo cũng bị đọa nếu không tu. Không tu chúng ta làm ác, không tu á cái gì là chúng ta làm cái nghiệp bất thiện nên bị đọa, còn có tu á lên trên. Do đó mà thân tâm và của cải vật chất, tức là của thân tâm mình không bền chắc á quý vị, bây giờ nghĩ được vậy rồi nó đến đến nó đi đi tùy duyên. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm. Như vậy thì cái gì có duyên đến với mình, cái gì hết duyên nó ra đi, tất cả các cái nó không có gì là thật cả. Thấy không quý vị? Cái đó là cái thứ nhất, nó không có thật mình không theo nó, mà không theo thật mình hiển trơn. Thấy không quý vị? Không theo á, cái không thật á thì mình hiển trơn. Nên những cái giả đừng có theo nó, mà sống với nó là do duyên mà thôi. Nó có đến mình giữ, mình tôn trọng. Còn nó có ra đi cũng vui vẻ cho nó ra đi. Của cải vật chất cho đến con người, kể cả xác thân mình đó quý vị, ngày mai có đi vào trong cát bụi thì cũng không sao cả quý vị. Ráng niệm Phật, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Sợ gì, lo gì? Nhớ như vậy thì người ta mới thấy đó là không thật, nghe không? Nó không thật, nó không phải là chơi, nó không phải chơi thật. Cái thứ hai nữa là cái thiện, đó quý vị. Ví dụ như thiện là gì? Thiện có nghĩa là những điều thiện lành, những điều không làm gây đau khổ cho mình và đau khổ người khác, đó gọi là thiện đó. Thấy không quý vị? Nếu cái nào mà đau khổ cho mình, đau khổ người khác thì cái đó không thiện. Dứt phát ta không làm. Tại vì tu phải hướng thiện. Nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy chi ác mạt tác chúng thiện phụng hành tư tịnh kỷ thị chư Phật giáo. Đại Bát Niết Bàn dạy rồi. Chi ác mạt tác, bỏ các điều ác. Chúng thiện phụng hành hãy làm các điều lành. Tự tịnh kỷ thanh lọc tâm mình. Đó là lời chư Phật dạy. Chư Phật phải Đức Phật Thích Ca không? Mười phương chư Phật, ba đời chư Phật, quá khứ hiện tại vị lai đều dạy như vậy. Như vậy những cái điều gì là điều ác? Điều ác đó có gì là điều làm đau khổ cho người khác, đó là điều ác đó. Điều lành đó là mình giúp đỡ người ta, làm lợi lạc cho người ta, đó là điều lành. Nên trên đời này khi cái người tu á có gì bỏ các điều ác đồng thời làm các điều lành, hai cái này nó đi song song với nhau. Còn một cái vị hiền, mình gọi là ông này hiền quá, thì cái ông hiền quá đó chỉ bỏ các điều ác thôi, chứ ông không có làm các điều lành, nên không phải là người tu. Người tu phải bỏ các điều ác, làm các điều lành thì mới gọi là người tu. Còn không phải người tu á, là người hiền, ta chỉ không làm điều ác mà thôi, chứ ta không có làm các điều lành đâu. Có gì? Nên mình gặp cái người đó thấy ông hiền vậy đó, dưới quê đó là ông này hiền như ông Phật, không có đâu. Có gì mới được nữa ông Phật thôi à. Nghĩa là không làm các điều ác thôi, ông không có phát tâm độ vô lượng chúng sanh, không phát tâm làm các điều lành thì làm sao là Phật được. Có gì? Thấy không, mấy ông hiền hiền không có tu đó, ăn hiền ở lành là được. Được có 50% mà được 50% chưa chứng đắc được. Thấy không quý vị? Nhà Phật phải được 100%, hai bên phải được hết. Do đó ăn hiền ở lành mới có chi ác mạt tác à. Bỏ điều ác thôi, ăn hiền ở lành là bỏ các điều ác thôi. Thiếu dễ. Của nhà Phật, nhà Phật phải làm các điều lành nữa không quý vị? Chứ đâu phải là ăn hiền ở lành là được. Ăn hiền ở lành chưa được, mới còn bên nè, mới còn nữa à. Như vậy thì còn phải làm các điều lành nữa. Như vậy thì các điều ác là các điều gì? Là các điều ác là làm đau khổ cho chúng sanh. Như vậy thì con người cái gì làm đau khổ cho chúng sanh đó có gì? Cái thân, cái miệng, cái ý mình à. Cái ý ở trong ta không thấy rồi, giờ cái miệng với cái thân mình là làm trước thể hiện ra bên ngoài. Như vậy thì cái miệng mình nói những điều gì mà không làm đau khổ cho người ta? Nên Đức Phật dạy á là chúng ta có ba cách nói mà không làm đau khổ người khác, và bốn cách nói làm đau khổ người khác. Ba cách nói không làm đau khổ người khác á, thứ nhất là nói những lời ái ngữ. Nói lời ái ngữ có nghĩa là mình nói ra một cái lời mà được người ta thương yêu, còn nói ra cái lời người ta nói vô duyên, nói thấy ghét, nói ác độc à, quý vị, thì đó không phải rồi. Còn mình nói ra cái lời nào được người ta thương yêu, còn lời nào được người ta thương yêu tự mình nghiên cứu. Nói sao mà cho người ta thương yêu quý vị, nói sao cho người ta thương. Nên khi trước khi nói phải nói uống lưỡi 7 lần á. Nên có ông bà mình á từng mà hay nói á là lời nói đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau là chỗ đó đó. Nói sao được người ta thương yêu gọi là nói ái ngữ, nhà Phật gọi từ dùng nói ái ngữ. Mình nói không được ta thương yêu không phải từ ngữ của nhà Phật đâu. Nào cái gì? Nói sao không biết, ngoài đời ông đạo vẫn biết. Anh nói sao mà ta thương yêu thì cái đó là ái ngữ. Nói thứ hai là nói cho nó đẹp, gọi là nói như bông như hoa này trong kinh nha, Đức Phật dạy đó. Nói như bông như hoa tức là nói đẹp như bông hoa. Bông hoa đẹp sao mình nói đẹp lòng ta vậy? Nói đẹp lòng tức là nói người ta hài lòng phải không? Nói người ta đẹp lòng đẹp dạ. À, nói như bông như hoa. Thứ nhất, cái từ ngữ mình dùng rất đẹp. Thứ hai, người ta đẹp lòng đẹp dạ thì mình hãy nói là như bông như hoa. Cách nói thứ ba là như đường như mật, nói ra rồi người ta hả dạ. Ví dụ như người ta uống miếng mật vô, uống miếng đường vô, trời nó ngọt đâu, ăn kẹo có biết liền gì. Nghe không có gì, thấy kẹo vô họng nó ngọt, cái là người ta nhịp, nó hài lòng. Vậy thì mình nói ra từ giống như như ta vừa ăn đường, ăn mật vào vậy đó quý vị. Như vậy thì mới gọi là nói. Đức Phật dạy có ba cái cách nói, nghe không có gì, mà làm lợi cho người khác. Ba cách nói làm cho người ta hài lòng, nghe không có gì. À, nói như ái ngữ, nói như bông như hoa, nói như đường như mật, có ba cách nói. Bốn cách nói mà gây ác, gây đau khổ cho người khác không nói. Thứ nhất nói dối, thứ hai nói thiêu dệt, thứ ba nói đâm thọc, tư nói ác khẩu. Bốn cách nói này không được quyền nói. Nói dối biết rồi phải không? Nói dối có, nói không, không nói có, nói dối rồi. Đặt điều đặt chuyện rồi, nói dối. Cái thứ hai nói thiêu dệt, ít xích ra nhiều. Trời ơi, có chút chiếu à. Mà nói lên quá trời quá đất luôn. À quý vị, cái đó ít xích ra nhiều, nó mấy người nhiều chuyện hay bị cái này nè. Nhiều chuyện có nghĩa là chuyện ta chút xíu rồi nói ra cho nó nhiều nên ta gọi là nhiều chuyện. Có chứ nói hoài, mà có đâu nói hoài, đặt chuyện ra nói. Thiêu dệt lên nói, đa phần là người ta không dám đặt chuyện mà người ta thiêu dệt. Thiêu dệt là chuyện nó nhỏ xíu, người ta dệt lên cho thành cái gấm như hoa luôn quý vị. Dệt lên hồi người ta bẻ lái câu chuyện qua câu chuyện khác liền. Rồi nói thiêu dệt đó. Thứ ba nói đâm thọc. Nói đâm thọc có nghĩa là mình nói cho người ta đau đớn lắm. Nên hai chồng mà sắp ly dị toàn nói lời đâm thọc, không nói một câu sọt cho bụng người kia, làm cho nó đau nhất người ta mới nói câu đó quý vị. Đâu quý vị để ý coi. Ra tòa quý vị, ông chồng nói một câu bà vợ bể tim bể gan. Đâm thọc cái chỗ nào mà nghiệt người ta nhất thọc vô. Là cái lời nói của mình giống hình cái cây đâm vào tim người ta, đâm vào ốc người ta. Có những câu nói gì đó quý vị, có những câu nói người ta bể đầu bể ốc, có người ta nói người ta bể tim bể gan. Đó nói đâm thọc đó. Lựa vào chỗ nào yếu, nói thẳng vô trong đó quý vị, làm ta mất uy tín, làm cho người ta là nhức ốc nhức tai. À, quý vị nói những cái câu mỉa mai, nói những câu á là đâm thọc vậy đó. Rồi cái thứ tư á là nói ác độc, nói ác khẩu, tức là nói rủa xả người khác, nói những từ thô tục và rủa xả, đó là nói ác khẩu. Đức Phật dạy bốn cách nói đó là làm cho người ta đau khổ, mình không được nói. Ba cách nói trước làm cho người ta an vui, được nói. Nhớ cái gì? Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái miệng mình, phải không? Bỏ cái điều ác mà hãy nói các điều lành. Bỏ bốn cách nói kia và hãy nói ba cách nói này. Chứ không phải bỏ bốn cách nói kia không, mà không nói ba cách nói này cũng không được. Bỏ cái điều ác làm các điều lành. Còn thân của mình đó quý vị, đừng bao giờ làm cho người khác đau khổ. Thân làm cho người khác đau khổ, thân làm cho người khác an vui. Vì thân làm gì cho người khác an vui đó quý vị? Thân làm cho người khác an vui á, thân có ba cái mà làm cho người khác đau khổ. Thứ nhất á là sát sanh, thứ hai là trộm cắp tài sản vật chất của người ta, thứ ba nữa có gì là tà dâm, có nghĩa là có vợ có chồng rồi đi ngoại tình. Như vậy thì thứ nhất á là mình không sát sanh mà mình còn ăn chay và phóng sanh. Thì không sát sanh đó quý vị là không làm điều ác, còn ăn chay và phóng sanh là làm các điều lành. Rồi á, không trộm cắp là không làm các điều ác, mà mình còn đi bố thí cúng dường là làm các điều lành. Không tà dâm tức là không làm các điều ác, mà mình còn giúp đỡ những người khác hàn gắn an vui hạnh phúc. Như vậy á thì là làm các điều lành. Đó là thân đó. Như vậy thì người này luôn luôn lúc nào cũng làm thiện, ý nghĩ thiện, có kiểm soát từ phía bên trong. Nên cái gì, nếu nghĩ ác mình buông, nghĩ ác là nghĩ gì hại ta mình buông, nghĩ thiện mình lấy, không cái gì. Rồi miệng mình nói, lời mình làm, bỏ cái điều ác ra làm các điều lành. Nên mỗi khi lên ăn cơm, mấy quý vị thấy không? Nhất là người cư sĩ tại gia, mình phải có một cái bài nguyện trước khi ăn cơm. Trước khi ăn cơm á, quý vị có nguyện gì không? Có nhiều người á lên cơm rồi không biết nói gì nữa, chắp tay cũng dữ lắm, ghê gớm lắm, đưa ta lên không biết nguyện gì nữa. Đó, quý vị cũng rù rì, không biết nguyện gì. Dạ, chứ lên ăn cơm, quý vị thường á, ta nguyện thế này. À, quý vị ăn cơm có nguyện không? À, có. À, tam đề ngũ quán á, thì ở trong chùa, nhưng mà ở nhà ta lược lại ít thôi. Người ta ăn cơm, là bây giờ mới lên ăn cơm, quý vị á, là chắp tay lên, đã đầu niệm theo thầy lên cơm nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cúng dường Phật. Cúng dường Pháp. Cúng dường Tăng. Cúng dường tất cả pháp giới chúng sanh. Múc muỗng nhỏ bỏ nguyện. Nguyện đoạn tất cả điều ác. Múc muỗng thứ hai. Nguyện tu tất cả hạnh lành. Múc muỗng thứ ba. Nguyện độ tất cả chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mời cả nhà ăn cơm. Rồi xong rồi á. Như vậy chúng ta cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường tất cả pháp giới chúng sanh. Mình phải nghĩ tới Phật, Pháp, Tăng, nghĩ tới chúng sanh mình cúng dường trước, rồi mình mới tới tam đề. Nguyện đoạn tất cả điều ác, nguyện tu tất cả hạnh lành, nguyện độ tất cả chúng sanh, rồi niệm Phật ăn cơm. À, ăn cơm xong á quý vị, nên chúng ta mới hồi hướng. Ăn cơm xong á, mình chắp tay, mình chỉ hồi hướng thôi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi xuống vậy thôi. Ăn cơm ngày nào ta cũng nguyện vậy chứ, cho thành thói quen. À, quý vị chứ thường thường á, lên mình không nguyện chứ không hồi hướng chứ, ăn vừa xong đỏ đũa xuống rớp, phủi cái xẹt ra đi. À, không? Nhưng mà mình đứng lên ve lại sau một bước mới quay ra, chứ không phải đứng lên quay cái dèo cái đâu. Đứng lên chắp tay ve lại sau một bước tới ba bước, nhà người ta ve ba bước thôi, nhà ve một bước thôi cũng được nữa. Ve một hai bước ta mới quay lại ta đi ra. Chúng ta tập á, dựng lên trước bàn thờ Phật xá xong lui lại hai ba bước mới quay ra, vừa xá xong quay cái xẹt cái đi ra là không được nha. Xá xong phải lui mấy bước mới quay ngược rồi đi ra. À, có gì đó quay nghi tế hạnh đó. À, nhìn vô biết nó quen. À, có gì sửa bên ngoài mà tướng đó tướng thiện tướng lành đó, nên chúng ta thấy đó là những điều chân thiện đó. Cái thứ ba á, là mỹ. À, có gì mỹ là cái đẹp đó không? Như vậy thì cái đẹp nó có đẹp trong tâm hồn, đẹp ngoài lời nói, đẹp tướng đi dáng đứng, và đẹp cảnh giới, vân vân. Như vậy thì về một cái tâm hồn đẹp đó quý vị, là một cái tâm hồn là hướng thiện, là tâm hồn đẹp. Một cái tâm hồn chánh niệm, cái tâm chánh niệm á là cái tâm đẹp. Nhưng mà đẹp nhất là tâm Phật, là tâm đẹp nhất. Còn người ta Đức Phật có thuyết ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, chúng ta có vọng tâm và chân tâm, tức có tâm Phật và tâm ma. Tâm ma là tâm vọng, nghĩa là vui buồn hờn giận ghét ghen. Tâm Phật là tâm tĩnh lặng an nhiên, vì tâm đó là tâm đẹp nhất á. Như vậy thì người nào muốn đẹp nhất sống với tâm tĩnh lặng an nhiên là tâm Phật. Nên ngày xưa là vua Trần Thái Tông, tức là Trần Cảnh, sau khi lên ngôi á quý vị, là kết cái nhà Lý á, tức là cưới Lý Chiêu Hoàng, phải không? Như vậy thì ngài không hài lòng với chú mình là Trần Thủ Độ, nên ngài lên núi Yên Tử, ngài bỏ cung điện lên núi Yên Tử. Thì khi lên núi Yên Tử á, không có gì, thì gặp mấy nhà sư trên núi Yên Tử, lúc đó là nhà sư Viên Chứng. Nhà sư Viên Chứng mới hỏi bệ hạ đi đâu. Thì ông vua mới nói là tôi đi lên núi tôi tìm Phật. Thì ông sư nói là trên núi không có Phật. Ông lên núi tìm Phật lặn lội gần chết luôn. lên tới Quảng Ninh cho nó, từ Hà Nội tới Quảng Ninh cho nó, nói trên núi không có Phật, tao thất vọng không? Thì ông vua ông hỏi gì chứ, Phật ở đâu? Ông sư nói là Phật ở trong lòng người. Khi lòng người thanh tịnh thì Phật hiện ra, khi lòng người động loạn bôn ba Phật ẩn mất. Vì Phật ở đâu? Phật ở trong lòng người chứ đâu, tiệm đâu xa. Phật tại tâm chứ có đâu xa, gắn trí mà tu ắt được là. Như vậy thì chúng ta nói Phật ở đâu? Phật ở trong lòng người. Khi lòng người thanh tịnh thì Phật hiện ra, lòng người động loạn bôn ba Phật ẩn mất. Nên thấy vàng thấy bạc tham lên động lên Phật mất rồi. Cái gì người ta chửi mình sân si lên Phật mất rồi. Thấy ông chồng mình đi với người khác ghen lên đùng đùng Phật mất rồi. Thấy không? Thấy vàng bình thường, vàng của người ta không phải của mình, lấy ăn cắp qua chiến sao thành chó thành trâu thành bò trả người ta thôi không tham, Phật hiện ra. Ta chửi ngu, người ta chửi xấu, người ta chửi tùm lum hết đó, gì mô Phật nhịn Phật hiện ra, tâm tĩnh lặng Phật hiện ra, tâm động loạn bôn ba Phật ẩn mất. Đó, mình thấy không? Như vậy thì tâm đẹp nhất là tâm tĩnh lặng tâm Phật. Tâm tĩnh lặng ai nói bình tĩnh, tĩnh lặng của nội tâm. Nào quý vị, mô Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tĩnh lặng. Nào quý vị, tâm an trụ trong chánh định, như kim cương, như pha lê. Nào quý vị, không nhúc nhích. Đó là Đức Phật thiết bài kinh, đó là gọi là kinh Kim Cang. Vì có đọc kinh Kim Cang không? Trong kinh Nhật Tụng có bài kinh Kim Cang, chữ Kim Cang nghĩa là kim cương hột xoàn á. Đức Phật dụ cái tâm mình như tâm kim cương, đập nó bể, cứng như kim cương và phát sáng đầy đủ trí tuệ. Vì tâm mình trí tuệ, phát sáng và cứng. Cứng nghĩa là gì? Là không làm dao động được tâm mình. Vàng bạc tiền tài danh lợi chửi rủa thay đổi gì, tâm vẫn là tâm như thế này. Nhập vào kim cang định, Đức Phật nhập vào kim cang định với cội bồ đề, đắc quả đại giác Như Lai Phật. Đêm thứ 49, năm ngày 30 tuổi vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 694 trước công nguyên, nhập kim cang định. Ma quỷ phá đâu có động tâm. Còn ma quỷ phá mình động tâm đâu phải kim cang định. Mình nó thuộc về là bột định. Còn Đức Phật á, là định kim cương nha. Cứng ngắc luôn. Có phải là đêm 49 ma nó xuống phá không? Ma dương xuống không? Đánh rầm rầm phun lửa phun nước, giả ra mấy cô gái đẹp đờn ca quên mặc đồ rồi nữa. Nhưng mà ngài đâu có động tâm. Tâm định mà, kim cang định mà. Rồi quá ra người nhà la hầu la là vợ là con. Thường thường á quý vị, mình nó dễ rung động với người nhà lắm. Bình thường Nam mô với Phật kim cang định nha, gặp ông chồng á chửi một câu một hết định liền, sức định liền, gọi là tâm bệnh ra liền. Bình thường á niệm Phật lắm, Nam mô Phật, mô Phật, mô Phật, ông chồng chửi một câu một là kim cang định sức liền. Đó, quý vị trở thành là tâm á là bệnh hoạn nhảy ra liền, sân si nhảy ra liền. Nên la hầu la với gia du đà la mà ma nó hóa ra để vô cho Phật động tâm, Phật đâu có động tâm. Như vậy mới gọi là kim cang định chứ. Còn mình động liền. Nhất là con với chồng trong nhà đó quý vị hay giận lắm, nhất là mấy bà vậy, mấy người già, thầy đi ra đi thăm bệnh để ý hoài, mấy người già hay giận lẫy lắm. Giận con, giận cháu một chút xíu cũng giận lắm quý vị. Mà giận á thì giống hịch nít à. Giận ngoe ngoảy nhìn vô thấy ngoe ngoảy biết rồi cái gì. Má má ăn cơm má, tao không đói. Cái gì rồi biết giận rồi đó, đói bụng gần chết mà giả bộ tao không đói, nguýt ngang cái này ngó ngang không có nhìn mặt con. Hỏi sao gì 6-7 bữa quên cho tiền, khổ gì đó quý vị. Từng cho một lần, từng đó quên cho. Sáng sớm dọn cơm ra, tao không đói. Ngó ngơ qua bên, cái anh dâu nó là chết rồi anh ơi, từng này không có cho tiền má quên này. Ồ lấy 1 triệu bạc đó đưa má, xin lỗi má nha, từng này cũng quên đưa tiền má. Ờ dọn anh sốc ruột quá, tụi bay dọn cơm mà tao ăn coi sốc ruột. Trời ơi, nó khổ vậy đó. Có thấy không? Cái bông mà nó héo đây nè, mà tưới 1 triệu vô nó tươi lên liền. Trời ơi, bởi vì tiền mà nó tưới vô cái nó tươi lên liền, có nhìn không? À như vậy là mình hay dao động tâm á, bởi hoàn cảnh, bởi con cái, hay giận con, giận cái, giận chồng, không? Trong gia đình hay vậy đó. Nên con người ta mà trong gia đình mình không dao động là chứng đắc. Nên ma dương biết được điều đó, nên thử cuối cùng là thử người trong gia đình đó quý vị. Người ngoài thử là không động tâm được Đức Phật, rồi đem người trong gia đình thử là ngưỡng cửa cuối cùng để đắc đạo đó. Nên người nào muốn đắc đạo, người nhà chọc không giận mới đắc đạo. Sức mà còn te tua luôn, chứ không phải sức bình thường đâu. Nóng rầm rầm rầm sân si lên liền quý vị. Thấy người nhà sân si liền, bữa hôm nó thầy gặp nè. Nào quý vị, là thầy nhà tụng kinh. À, thì con nó đem dọn chè, dọn cháo lên bàn thờ Phật, nó dọn lên cái gì, nó dọn sao mà không vừa ý cổ. Để gì đó, cúng cúng mà để gì đó hả? Này nọ, cái con nó quay ra. Má ơi má, tu mà sân si quá vậy má. Mày nói sao? Mày nói sao? Tao thiệt với tụi bay nha, tao tu với Phật với quý thầy thôi nha, chứ cái lũ cái không dám nhắc luôn. Nạp liền trước bàn thờ Phật luôn không quý vị. Còn rảnh tiếp nó dọn đồ lên cúng thôi, mà để nó chịch, nó để chịch không theo ý. À quý vị, bắt đầu là đung đung nổi giận liền. Má sao má sân si tu quá vậy trời ơi. Má quay ra nắm cái câu đó quất trời ơi. Tao tu với Phật, tao tu với quý thầy, tao tu với Bồ Tát, tao không có tu với ma với quỷ tụi bay này nọ. Dạ thưa, Phật với Bồ Tát đắc quả rồi, tu với Phật Bồ Tát làm chi, tu với chúng sanh á, độ cho chúng sanh tu. À quý vị, chứ Phật và Bồ Tát đắc quả rồi độ làm chi nữa. À, tụng kinh để cho mình nghe, tụng kinh cho chúng sanh nghe, để mình ăn hiền ở lành, chúng sanh ăn hiền ở lành, chứ không phải tụng kinh cho Phật với Bồ Tát nghe. Kinh đó là của Phật với Bồ Tát thiết đó, tụng lên ta nghe làm chi. Dạ quý vị, vậy mà mình tưởng lầm mà mình tụng cho Phật vì Bồ Tát nghe, chúng sanh không cho nghe. Nghe không? À, nên trước tượng Phật và Bồ Tát mình tụng kinh Phật, quay lại với chúng sanh mình cũng tụng kinh, mà tụng kinh gì không hả? À, không có gì. Mặt mày nhăn lên, nanh đột mọc ra, bắt đầu chửi bới chúng sanh, tu với Phật với Bồ Tát rồi. Còn ma quỷ tụi bay tao không có tu. Không có gì, một người tu thì ai cũng như ai, bình đẳng trong pháp giới chúng sanh, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, phải không? Ta thử mình đó, con cái thử mình đó, ma nó nhảy vô thử mình, nó phá mình đó, có mình vượt qua được không? Nên biết là tu gặp thử thách trong gai rồi, phải không? Ma phá rồi, phải không? Có gì mình biết vậy được, có gì mai mốt á nó nhảy vô con cái mình, nó la, nó nói này, nó làm chịch nè. Kêu dọn cúng của quyền 4 chén, dọn 3 chén. Cô kêu cúng Phật 3 chén, nó dọn 4 chén chơi thử. Thử, thử này có phải con Phật hay con ma thử. À, có gì đùng đùng nổi giận, con ma đâu phải con Phật. À, có gì. Nên nó dọn lên Phật 4 chén, của quyền 3 chén. Út ơi, lộn rồi con. Của quyền 4 chén, Phật 3 chén, đổi giùm má nghe con. Không, nhẹ hiu à. Nhẹ hiu à. Ngút nó chố mắt lên nó nhìn nó cái gì đó. Trời ơi, mỗi bữa mình làm lộn kiểu này luôn là bà táp một cái, một là bứt rồi phải không? Còn sao bữa nay bà hiền dữ vậy ta? Là bữa nay má nhập kim can định rồi con. Nên lúc nào tâm cũng thiền, vắng lặng của Quan Âm hết á. À, nên cấp này hiền dễ thương lắm, nói nhỏ nhẹ lắm, tu rồi. À, nên tha hết cho tất cả các loài chúng sanh. À, chúng sanh ở nhà, chúng sanh ngoài đường gì tha hết, loài nào cũng tha. Nên tâm bình đẳng pháp giới. Nam mô A Di Đà Phật. trời ơi, dễ thương dễ sợ luôn ha. À, nhìn vô một cái là thấy tướng tu liền, chứ mỗi lần đâu thấy tướng tu đâu. À, quý vị nhìn chồng con sân si lên tính đâu là la sát quỷ tưởng mẫu nhập không à, ai ngờ đâu. À, mình sân si nổi lên còn giờ biết rồi, quý vị mình tu tất cả mọi loài chúng sanh đều có quyền bình đẳng, nên á mình không có sân si với ai hết, tha tha hết cho mọi loài chúng sanh. Gì có nhiều người con phát tâm Bồ Tát con tha hết, chỉ có ông chồng con tha không được này nọ, quý vị con trừ người này ra không được, trừ người kia tha không được, đừng vậy quý vị, tất cả tha tha hết. Nên á tâm đẹp nhất là tâm Phật cơ quý vị, thấy không, tâm đẹp nhất á là tâm Phật. Còn á tướng mình á quý vị, mà cái tướng mình đi đến cảnh giới tướng đẹp nhất á là quan nghi tế hạnh. Còn cảnh giới mà đẹp nhất nên quý vị, đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là cảnh giới đẹp nhất trong tất cả cảnh giới. Có một cái đoạn ta tả thế này, cái người ở trong thế gian mình đó quý vị, đứng kế cái ông vua như là một cái người hoa hậu đứng cạnh người ăn mày. Còn cái ông vua mà đứng chuyển gần ông Chuyển Lương Thánh Dương á thì cũng giống như là hoa hậu đứng gần kẻ ăn mày. Ông Chuyển Lương Thánh Dương á mà đứng gần một cái người trên cõi trời á thì giống như là hoa hậu đứng kế ăn mày. Còn người trên cõi trời mà đứng kế người cái Tây Phương Cực Lạc á giống hệt như là hoa hậu đứng kế ăn mày. Người ta so sánh gì đó để cho mình hình dung được là cái cảnh nó trang nghiêm, nó đẹp tới cỡ nào. Vâng quý vị, nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới cao cấp hơn cõi trời. Vâng quý vị, là cảnh giới rất đẹp và rất trang nghiêm. Nên cảnh giới đẹp nhất là cảnh giới của Tây Phương. Vâng quý vị, sự chứng đắc cao và đẹp nhất đó là cảnh giới của sự chứng đắc vào Niết Bàn, tức là chứng đắc để cảnh giới của tịch tịnh nội tâm Niết Bana Đại Định, là cảnh giới chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Vâng quý vị, nó không phải là cái cảnh giới mà chúng ta hình dung ra được bình thường, mà đó là chứng đắc của nội tâm. Nói cảnh giới không phải là cảnh giới, Niết Bàn là sự chứng đắc của nội tâm chứ không còn cảnh giới. Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới, quý vị, là còn là quốc độ, Niết Bàn không phải là quốc độ. Nên vô hình vô tướng trùm khắp hư không, đó là sự chứng đắc của nội tâm, đi đến bao phủ bao trùm cả hư không. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ A Di Đà Phật. Trước khi kết thúc thì cho quý vị hỏi một vài câu hỏi, thắc mắc gì thì sẽ tặng quà cho ai hỏi câu hỏi. A Di Đà Phật, cô phải không? Rồi cô đầu tiên hỏi trước đi. A Di Đà Phật. Con nghe nói Đức Phật xuất gia là 19 năm sau Đức Phật mới xuất gia là 607 năm. Con thắc mắc là tại sao lại ít cái năm thôi? Dạ con xin người con lĩnh này để giải đáp cho chúng con được rõ. Dạ A Di Đà Phật. Năm 624 trước Công Nguyên, cái trước Công Nguyên á là càng lớn là càng nhỏ. À, không có gì, càng nhỏ là càng lớn. Như vậy á thì trước Công Nguyên là năm 624 tới năm 623 tới 622 621 luôn lại tới năm số 1. Sau Công Nguyên năm số 1, năm số 2, năm số 3. Trước Công Nguyên á nó ve lại, bây giờ ví dụ như cái chục số đây. 123 ve đây, 123 ve đây. Sau Công Nguyên là 123, năm nay là 2557 năm. Năm nay là 2513 năm sau Công Nguyên. Cái bài năm á mình coi cái dãy năm thế này nè, bây giờ Công Nguyên năm thứ nhất là Đức Chúa Giêsu sanh ra, tức là Noel đó, cho đến bây giờ là 2013 năm, thì từ đó trở về trước á là 1 2 3 4 5 6, năm 624 là Đức Phật sanh ra. Vậy Đức Phật Thích Ca so tuổi với Đức Chúa Giêsu á lớn hơn 624 năm. Có nghĩa là Đức Phật được 624 tuổi rồi thì năm đó mới là năm Noel, tức là năm Đức Chúa Giêsu sanh ra. Tức là Đức Chúa Giêsu gọi là giáng sanh. Đức Phật gọi là đản sanh. Giáng là từ trên cao giáng xuống, đản là sanh ra vui vẻ, quang đản vui vẻ, khánh hỷ. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là năm 624 sanh ra. Tới 19 năm thì còn lại là 605. Yeah, lại là Đức Phật xuất gia. Yeah, lại 30 năm sau là 594 là Đức Phật thành đạo. Yeah, lại 80 năm sau là 544 Đức Phật nhập Niết Bàn. Như vậy Đức Phật sanh ra năm 624 trước Công Nguyên, đi xuất gia năm 605 trước Công Nguyên, thành đạo năm 594 trước Công Nguyên, nhập Niết Bàn năm 544 trước Công Nguyên. Bốn mốc thời gian gọi là bốn ngày vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bốn năm vía. Như vậy thì quý vị hiểu chưa? Trước Công Nguyên là nó lớn ve lại, sau Công Nguyên là nhỏ tiến lên, số không ngay giữa. Ve 1, 2, 4, 5, 6 tới 1, 2, 4, 5, 6 trên cái dãy của cái năm trước Công Nguyên và sau Công Nguyên. Trước Công Nguyên á, người ta gọi là Before Christmas là tiếng Anh á. Chữ Before là trước, Christmas là ngày Noel, là Đức Chúa Giêsu sanh ra, gọi là trước Công Nguyên. Before Christmas là BC. Mình đã để là 624 BC, là nếu là 624 trước Công Nguyên. Rồi sau Công Nguyên là After Christmas là AC. Vì sau Công Nguyên á, bây giờ ví dụ năm 2013 AC, tức là năm 2013 sau Công Nguyên. Có gì chữ tiếng Anh á, nó để là AC với là BC. BC là Before Christmas, AC là After Christmas, nghĩa là sau Công Nguyên và trước Công Nguyên. Ai hỏi gì nữa không? Đợi thôi, cô hỏi đi. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháp tay. Pháp sự cầu an cầu siêu. Cầu an, cái mục đích cầu an á là ta cúng lấy phước báo công đức ta hồi hướng cho người đó. Cầu an đang nói tới người sống. Người sống được thân an tâm lạc là cầu an, dùng phước báo để hồi hướng cho người còn đang sống, cho họ sống tốt hơn, đẹp hơn. Họ sống bệnh họ hết bệnh, họ khổ họ hết khổ, họ nghèo họ hết nghèo, họ bất an họ hết bất an, thì gọi là cầu an. Mà nhờ vào phước báo, tại vì phước báo nó trang hoàng cảnh giới, nên nhờ phước báo mình mới giàu, nhờ phước báo mình mới đẹp, nhờ phước báo mình mới sống dai, nhờ phước báo mình mới không bệnh. Thì mình thiếu phước báo nên mình mới bất an. Nên cầu an là chủ yếu hồi hướng phước báo và cầu Phật gia hộ bằng lòng thành tâm, hai cái thì đó gọi là cầu an. Mà có cái nghi lễ thì người ta gọi là pháp sự, là những cái nghi lễ, nghi thức để cúng. Mỗi nơi có những kỳ cúng khác nhau, Trung cúng khác, Nam cúng khác và Bắc cúng khác, nhiều cái nghi cúng khác nhau, tông phái này cúng khác, tông phái kia cúng khác. Nói chung ta có những cách thức, nhưng mà không ngoài cái cầu nguyện tam bảo gia hộ và hồi hướng phước báo để cầu an. Cái thứ hai, cầu siêu. Cầu siêu tức là những người này chưa siêu, những người này có thể sanh cảnh giới không tốt đẹp. Cầu siêu nó hai ý nghĩa. Thứ nhất là thoát khỏi cảnh giới đó, sanh cảnh giới tốt đẹp. Ý nghĩa thứ hai, còn thân chung lắm, chưa sanh cảnh giới nào, hiểu được, phát tâm thiện để sanh cảnh giới tốt đẹp. Còn cái thứ ba rất là khó, có nghĩa là chuyển người đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hướng tâm họ tu, phát tâm tu về Tây Phương Cực Lạc, thì cái này rất khó. Hai kia dễ hơn, có nghĩa là chuyển từ cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sanh lên cõi người, cõi trời Atula, vân vân. Từ thân chung ấm sanh ra các cõi an nhàn như cõi người, cõi Atula, cõi trời, vân vân. Như vậy thì người ta gọi là siêu á. Chỉ cầu cho được siêu thì cái thứ nhất là người ta dùng phước báo công đức hồi hướng, đó là theo tinh thần của kinh Du Lan, là cúng dường chai tăng chai phạn để được phước báo công đức và tập trung cầu nguyện để hồi hướng. Cái thứ hai nữa là bố thí, cúng dường, tu tập hồi hướng, đó là kinh Địa Tạng, cũng gần gần giống nhau nhưng cái pháp sự nó khác nhau thôi. Còn cái thứ ba nữa là tụng kinh, niệm Phật, sám hối, rồi bố thí cúng dường tạo tượng đúc chuông để mà hồi hướng, đó là trong lương hoàng sám. Như vậy thì người mất rồi sanh cảnh giới xấu, cảnh giới ác, tam đồ khổ, hoặc giả là còn thân chung ấm, nhờ phước báo công đức mình tu tập rồi cầu nguyện rồi cúng dường bố thí hồi hướng, thì cho người đó chuyển sang cảnh giới an nhàn tốt đẹp hơn. Mà người sống làm điều đó, người khác làm điều đó chứ không phải bản thân của người đó làm. Cầu an cũng vậy, người khác làm phải người đó làm. Mình cầu cho cha mẹ mình, cầu cho anh em mình, người khác làm cho người đó. Cầu siêu cũng vậy, người khác làm cho người đó, người sống làm cho người chết thì cầu siêu. Còn cầu an là người sống làm cho người sống, nhưng mà người này làm cho người kia, gọi là mình cầu mà. Hoặc giả là tự mình nhờ người khác cầu cho, còn tự mình mà là nguyện chứ không phải cầu. Đứng lên bàn thờ Phật á, mình nguyện nó có gì, còn á nhờ người khác, nhờ mấy ông thầy, nhờ các thầy tụng kinh cầu cho mình, tức là người khác làm cho mình, mình nhờ thầy làm cho người khác, vân vân, tức là người khác làm giúp cho, vậy mới gọi là cầu. À, cầu an, cầu siêu cũng vậy. Nhưng mà tam thời hệ niệm thì xuất phát từ gốc á, của như Đài Loan với Đài Loan thì tam thời là một ngày chia làm ba thời, sáng chiều tối, người ta gọi là tam thời hệ niệm. Nó không có gì, hệ niệm tức là cùng nhau niệm mà tu tập, hỗ trợ cho nhau, không phải người khác làm cho mình, mà mình tự làm trong mọi trường tập thể của đại chúng. Như vậy ngài chia làm ba thời gọi là tam thời. Hệ niệm là cùng nhau nương trợ giúp đỡ nhau niệm theo nghi lễ nghi thức. Cái này do thiền sư Trung Phong lập ra, sáng lập ra, dựa vào kinh điển nhà Phật lập ra. Như vậy thì pháp sự cầu an cầu siêu là người khác làm cho, tam thời hệ niệm là mình mời về giúp đỡ hỗ trợ tự tu tập. Có nghĩa là mình mời tất cả pháp giới, con người mình, rồi cảnh Atula, cõi trời, thân trung ấm, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, mời ai về được thì về, về đó cùng nhau tu tập. Nên khi cầu siêu á, quý vị cúng chẩn tế cầu siêu trai tăng rồi đó, thì trong cái chẩn tế, chẩn á là chẩn bần là cho, tế là cúng. Còn tam thời hệ niệm không có chẩn tế, mà mời ta về ăn chứ không phải là cho nữa. Giống hệt như mình đi đạo tràng chung nè, ngồi ăn chung, mời người ta ăn chung, chứ không phải chẩn là cho, không phải cho, mà là mời. Mời với cho khác nhau. Bây giờ mình ta đi đám kỵ nhà mình đó, quý vị, mình đãi người ta ăn, với mình cho cái người đi ăn xin bên ngoài, nó khác nhau không? Khác phải không? Cái kia được mời, cái này không được mời mà lại xin. Vậy thì tam thời hệ niệm không phải là xin ăn, mà là mình mời người ta về mình đãi, ăn và tu chung. Mời cửu quyền, mời cô hồn, mà mời các cảnh giới về đây cùng tu chung, và mình đãi cho người ta ăn bữa đó, thì mình cúng cho người ta ăn, chứ không phải là chẩn tế. Không phải là chẩn, chẩn là chẩn bần, chẩn là cho đó, chữ chẩn có nghĩa là chữ cho đó. Chẩn bần là cho người nghèo. Như vậy tam thời hệ niệm là mời về, tôn trọng, cho ăn và tu chung, giúp đỡ nhau tu tập. Người ta nương vào câu niệm Phật của mình mà ta được giảng sanh. Ta nương vào cái lời khai thị của các vị pháp sư khai thị mà ta tu tập, ta được giảng sanh. Ông bà mình mời về bữa đó, nên tam thời hệ niệm mình mời cửu quyền thất tổ ông bà mình về. Rồi á, chúng ta mời tất cả pháp giới chúng sanh, từ cô hồn, thập nhị loại cô hồn, vân vân, thì lúc đó người ta sẽ thỉnh, nó có bài vị người ta thỉnh, từ cái bàn dông, từ hậu tổ, từ các cái vị trí người ta thỉnh về hết tất cả các cái trong những cái đàn. Ở trong đó nó có là cái này của dông nam này, dông nữ này, chết sao nó ta bày ra dài, thì ai thuộc thành phần nào về thành phần đó, trang nghiêm cùng nhau tu tập, bắt đầu người ta niệm Phật và học khai thị trong một ngày ba ngày, mà sáng chiều tối, gọi là tam thời, khác biệt chút xíu ha. Nhưng nói chung cũng giúp người ta tu tập giảng sanh. Cái kia cầu nguyện cũng giúp người ta tu tập giảng sanh, nhưng hai pháp sự khác nhau. Quý vị, nhưng cái cuối cùng, mục đích của người sống muốn giúp cho người mất sớm rõ đường lành, thoát dòng mê muội, ra khỏi ưu đồ, siêu sanh lạc quốc. A Di Đà Phật. Rồi xin mời chú. Con hỏi về pháp môn tịnh độ mà mật tông với lại pháp môn tịnh độ mà hộ niệm vạn sanh. Dạ là thầy, là con nghe là nói là ví dụ như pháp môn tịnh độ là tịnh độ về mật tông là ví dụ mình tụng kinh được phước đó, là mà nhưng mà con nghe người ta nói là chưa được bỏ, nhưng mà về pháp môn tịnh độ mà hộ niệm vạn sanh đang làm việc trực tiếp. Ví dụ là hồi trước là cái người đó là không chuyên tâm về vấn đề về đạo Phật, không niệm Phật, nhưng mà nếu người ta có duyên á là người ta được chỉ hướng về lúc mà ta lâm chung. Nếu mà người ta mặc niệm được 10 niệm đó thì được vãng sanh, điều đó đúng không thầy? Giờ cho anh chồng phát tay. Tất nhiên là đang nói tới hộ niệm vãng sanh. Thực ra là cái người sống mình thì hay thương người mất, nên ta dùng nhiều phương tiện để độ. Trong những phương tiện để độ á, cái thứ nhất là giúp đỡ người đó tu hành. Cái thứ hai nó hồi hướng phước báo công đức. Cái thứ ba nữa là ta hộ niệm cho được vãng sanh. Thì thường hộ niệm vãng sanh là cái ngưỡng cửa của sống chết. Có nghĩa là người đó trước khi chết, gần chết và đang chết sau khi chết. Trước khi chết thời gian, gần chết hấp hối, đang chết xảy ra và sau khi chết. Thì người ta hộ niệm. Hộ gì? Hộ giúp. Chỉ hộ nghĩa là giúp đó. Niệm là niệm giúp. Niệm Phật giúp cho người đó vãng sanh. Mà mình thường hay hiểu lầm, niệm Phật giùm cho người đó vãng sanh. Niệm Phật giúp cho vãng sanh thì mới gọi là hộ niệm chân chánh. Còn niệm Phật giùm cho vãng sanh không phải là Phật giáo, là ngoại đạo. Niệm Phật giúp cho người đó vãng sanh như thế này. Người đó có thể trước đây chưa tu, không tu, nhưng có gieo duyên lành gì với Phật Pháp đó, nên trước khi mà chết có người nhà mời các vị Pháp Sư, mời ban hộ niệm về khai thị. Khai thị là gì? Là nói cho rõ các pháp vô thường, khổ không vô ngã của thế gian này, để người đó chán ngán cảnh giới ta bà mà phát tâm hướng về Phật, niệm Phật cầu vãng sanh. Bản thân người đó hiểu điều đó và niệm Phật thì tất cả ban hộ niệm cùng nhau hộ cho người đó niệm, cho được thành tựu trong 10 niệm, trong 7 ngày đi đến nhất tâm bất loạn, thì người này vẫn được vãng sanh. Cái đó gọi là hộ niệm giúp vãng sanh. Hộ là giúp á. Còn niệm giùm, người này khai thị không nghe, cố chấp, không phát tâm niệm Phật, hoặc giả chết đi rồi, khai thị cũng không biết gì, chưa bao giờ tu, chưa bao giờ phát tâm, chưa bao giờ niệm, thì mình niệm từ 8 tiếng cho đến 20 tiếng, thân thể thấy mềm chút mà nói vãng sanh. Không phải. Cái này là niệm giùm vãng sanh, không phải của Phật giáo. Quý vị hiểu cái này không? Dứt phát đây không phải của Phật giáo, đây là của thần quyền. Thần quyền là gì? Thần quyền là có quyền sanh sát trong tay. Người này tu giùm người kia, cầu nguyện người này rước người kia, mà không cần phải tu tập gì hết. Cái đó là thần quyền. Là nói một vị thần toàn năng toàn lực, có quyền sanh sát trong tay, có quyền rước ai rước, có quyền bỏ ai bỏ. Đạo Phật không có. Đạo Phật tu mới đắc, không tu không đắc. Tại vì ngộ là ngộ của tâm, người khác ngộ giùm không được. Không thể thầy giảng người kế bên hiểu mà người này đắc đạo được. Đắc đạo là sự ngộ của tâm, hiểu của tâm, vỡ tâm ra, tâm hướng về mới đắc. Kể cả đắc của tịnh độ cũng vậy. Như vậy thì người này làm giùm người kia sao được? Phước báo có thể hồi hướng, nhưng sự sáng ra, sự giác ngộ thì đâu có làm giùm được. Chỉ có chỉ cho mình cái cách tu, chỉ mình cách mau giác ngộ, chỉ mình thuận lợi giúp mình dễ dàng tu, an trì tâm tu thì mới đắc được. Không có giùm được. Nếu giùm được Đức Phật đồng từ bi, ngài giùm hết rồi, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật xuống thế gian làm giùm chúng sanh, chúng sanh chỉ ăn ngồi ngủ rồi đắc đạo à. Làm giùm hết á, hộ niệm hết á, Đức Phật làm cũng không được. Tại sao không được? Tại vì cái ngộ đây là mỗi thân của cá thể nhận ra, biết đó sai thì tự nhiên nó hết sai, biết đó vô minh tự nhiên nó hết vô minh, biết đó là giả tự nhiên nó hết giả. Có nghĩa là ta ngộ ra bằng các pháp của nhà Phật, bằng chân lý của Bát Nhã, vân vân, ta nhìn thấy được đó, ta chán ngán cảnh giới ta bà, ta hướng tâm ta niệm Phật, chỉ cần một niệm ta được vãng sanh rồi. Quý vị, tại vì ta đã hướng tâm về Phật rồi, ta niệm ở đây mình hùa theo, mình hộ theo, ở đây mình giúp theo, quý vị, mình đưa người ta về nhanh hơn. Quý vị, cái đó là hộ. Cái chữ hộ nghĩa là giúp, chứ không phải hộ là giùm, mà bây giờ mình hiểu lầm là giùm. Nên có nhiều người cất cái nhà vãng sanh ra, không cần tu gì đâu, chết ở dưới quê á, quý vị, cách đó cái chừng 50 cây số chở vô nhà vãng sanh, niệm Phật vãng sanh, mà cả đời không tu tập gì hết, đã chết rồi mấy tiếng hồ rồi mới chở vô. Quý vị, đó không phải là đạo Phật. Đạo Phật không có lý đó. Ông này chưa bao giờ phát tâm, chưa bao giờ tu tập thì làm sao mà ngộ được. Đức Phật dạy ở trong kinh A Di Đà, trong 48 lời nguyện, người nào phát tâm tu tập niệm Phật 1 tới 10 tiếng, 10 câu một tới bảy ngày, vân vân. Nói chung là phát tâm niệm Phật. Niệm Phật đi đến thiền na, niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn là đi đến thanh tịnh tâm. Mà mình muốn đi đến thanh tịnh tâm thì người đó phải hạ thủ công phu mới thanh tịnh tâm được, chứ dễ gì thanh tịnh tâm. Nên ta tu cả đời mới được thanh tịnh tâm, chứ đâu phải dễ dàng thanh tịnh tâm. Do đó chứ đâu phải niệm Phật là giảng sanh. Niệm Phật với điều kiện thanh tịnh tâm thì niệm Phật mới được giảng sanh. Niệm Phật động tâm không được giảng. Đức Phật nói rõ ràng kinh mà. Mà muốn thanh tịnh tâm thì người đó phải phát tâm tu tập hàng phục chính tâm mình, mới thanh tịnh được tâm. Do đó người đó chưa bao giờ phát tâm tu, chưa bao giờ hướng về Phật, chưa bao giờ hạ thủ công phu, không có tính nguyện hạnh, tất nhiên là phát tâm tu hướng về cực lạc và thanh tịnh tâm để quá trình tu tập công phu. Thì nếu thiếu chưa đủ, ban hộ niệm giúp để hộ trì tâm, hộ giúp cho mình nhớ tới Phật mà mình niệm trong lúc lâm chung nghiệp lực nó kéo về. Thì ban hộ niệm đóng vai trò hết sức quan trọng đối với người tu. Nếu chúng ta hiểu mà hộ là giúp, tại vì chúng ta tu, mình chưa tu đắc được ở tại thế gian này nên phải cần tới người khác hộ giúp đỡ cho mình. Còn nếu người nào mà tu có khả năng chứng đắc, nhắm mắt đi rồi giảng sanh liền, cần gì ai hộ? Nhưng mà ta tu chưa có tới, hoặc là ta mới phát tâm còn yếu chưa mạnh thì nhờ ban hộ niệm. Nên ban hộ niệm rất có vai trò trong lúc giúp người đó hướng về Phật mà tu tập, chứ không phải ban hộ niệm dắt tay dẫn người đó, làm giùm người đó tất cả đi về Tây Phương Cực Lạc. Ai dám bảo đảm những người hộ niệm đó có về được hay không mà dắt người ta về? Bản thân những người đó còn chưa giảng sanh được nữa, huống chi mà làm giùm người ta giảng sanh. Cái đó cái lý nào? Một Kiền Liên Bà La Môn Nữ cứu mẹ mình tối đa về cõi trời, chưa về được Tây Phương Cực Lạc, tại vì những người đó không phát tâm tu, không phát tâm về cực lạc còn chưa được về nữa, huống chi mình mà hộ cho người ta hoặc là niệm giùm người ta về. À, quý vị, nó khó vô cùng. Chỉ có người nào phát tâm tu người đó mới chắc ăn thôi. Còn đã ta hộ làm giùm rồi á quý vị, thì cái đó năm ăn năm thua, chín thua một ăn, tu gần chết là chưa chắc về nữa. Chứ đừng nói mà chưa tu miếng nào mà hộ vô mà về. Cái đó là giá trị nhân văn thôi, mình thương tưởng, mình ráng giúp đỡ được đâu hay tới đó. Đó quý vị, tại người mất á, là ta nghĩa tử là nghĩa tận. Nên mình là người sống bổn phận, mình hết sức mình giúp đỡ, hết sức hết lòng mình tới đâu hay tới đó. Như vậy mới gọi là chân thật. Mình giúp hết lòng. Họ phát tâm tới đâu, họ tu tới đâu hay tới đó. Giảng thì tốt, không giảng về cõi lành. Mình làm hết lòng của người mình khỏe mạnh. Mình giúp cho người ta trong lúc người ta ốm đau bệnh tật, ta không còn có khả năng nữa rồi, mình giúp đỡ cho người ta hết lòng hết sức, được tới đâu thì hay tới đó. Được không quý vị? Còn mà giúp hay nhất là giúp cho người ta tu tập nè. Quý vị hàng ngày giúp cho người ta tu tập, giúp cho người ta tạo điều kiện đạo tràng, nhắc nhở ta tu tập. Được không quý vị? Cái đó mới là cái thật sự đó. Hàng ngày tích lũy nghiệp, tu tập tích nghĩ nghiệp lành, hướng tâm về Phật, hướng biết nó nghiêng hoài, cốt cái gầm cái ngã luôn qua. Còn bây giờ nghiêng về ma Phật ở đó đó, mà nghiêng kiểu này nè, bắt đầu tắt hơi, bắt đầu ta kéo, nghe ta kéo ngược qua lại. Nếu mà 30-40 kg thì kéo còn được, mà tới cả 1000 kg, 20 kg nó nặng là sao? Ác nhiều quá nó nặng, kéo không nổi đâu. Kéo mà rung kéo không nổi. Toàn ban hộ niệm thấy mấy người già không kéo không nổi, tội nghiệp nó kéo không nổi. Nặng quá sao kéo? Không, nó chìm ngắm dưới sao kéo? Đâu, nên hàng ngày tu tập sở ra cho nó nhẹ bớt đi, lúc đó ban hộ niệm ta mới kéo nổi. Còn không có tu tập nó nặng cả 100 tấn đá mà kéo cái gì mà kéo. Đức Phật cũng nói trong kinh rồi, trong đó là cái bài kinh á, là chiếc bánh bơ. Đức Phật dạy bài kinh đó đó. Cái ông này ông chết mới cầu Đức Phật cầu siêu. Thì Đức Phật kêu ông thả bánh bơ xuống, một cái bánh bằng bơ, một cái bánh cục gói đá trong á. Hai cái nó chìm sầm sẵn xuống. Đức Phật cứ lấy cây sơm vô đi, lấy cây sơm vô đá bung ra bơ nổi lên đá chìm xuống. Nha, có gì? Đức Phật là cái quy lực của vũ trụ. Cái gì nhẹ nổi lên trên, gì nặng nó chìm xuống. Tâm của chúng sanh cũng vậy, tâm nặng nề thù oán ác độc nó chìm dưới, tâm nhẹ nhàng đi lên trên không thể cầu được đâu, trừ trường hợp cái tâm đó nó phát hiện ra được chính mình ác độc đó thì nó tự nhiên nó nổi lên, là nó hết tâm ác độc, có nghĩa là sám hối đó. Tự người đó biết sám hối, tự nhiên tâm ác nó hết thì tự nhiên nó nổi lên trên. Chứ người khác cầu cũng không được đâu, có thể cho phước thôi chứ không thể nào mà làm cho người ta sáng ra. Làm sáng ra chỉ có một cái mình khai tâm mở trí tự thân người đó, là nhìn ra vấn đề thì lúc đó ta tự nổi ngược và lên để cho mình thấy sáng ra. Nên vấn đề cầu cho người khác rất là khó khăn, trừ khi người đó phát tâm. Người đó phát tâm thì người ta cầu dễ lắm, còn không phát tâm giống như tấn đá kéo không nổi. Không, nó phải có lý của chân lý của vũ trụ hết đó, chứ không phải là không đâu. Còn ví dụ như mình vì cái lý do nào đó mình làm mờ người ta, mình nói không vô một cái là niệm cái giảng hết, niệm cái giảng hết. Nói vậy thì là Phật giáo còn ai tu nữa, chuẩn bị mớ tiền bao xe đồ ha, đặt trước, đặt lịch trước, quậy cho đã đi. Nè quý vị, đặt ban hộ niệm á, chết lại niệm cái giảng sanh là tu làm chi mất công. Nè quý vị, có lý nào vậy không? Đạo lý đâu có lý, lý vậy, tin theo đó bị đọa chết luôn. Nè quý vị, gọi người ta niệm mình không giảng được thì sao? Bây giờ ví dụ nha, bữa đó Bảo cấp 17 ban hộ niệm đi không được, đi dọc đường xe hư, chết ban đêm gom người không được, chồng tông cho đi rồi tiêu luôn, ai biết được, xui sao, phải không? Tu thủ cho nó chắc ăn. Tu thủ cho chắc ăn là cái gì? Do Bảo cấp 20 cũng được, không sao chừng á, mình vừa tắt hơi cái rét, Nam Mô Di Đà Phật cái rét vậy, Tây Phương khỏi cần ban hộ niệm gì chừng á. Không có gì, còn nếu có được thì tốt, quá tốt, nhưng mà lỡ lúc đó ta hộ không được sao, mình thủ trước chỗ chắc, đừng có dựa vào ai chứ, thủ trước chỗ chắc. Gì đâu vậy. Rồi rồi cô nữa, một câu nữa đi. Con vừa đầu nói gì thầy cô giảng này mà có một người trên núi để tìm đức Phật, nhưng mà không phải đức Phật này là đức vua, nói rằng là ông Phật trong tâm nó mà thôi. Nhưng mà trước đây mấy năm về trước á, con có thường xuyên đi về chùa, nhưng mà nhiều người cũng nói con rằng là Phật trong tâm bà cho bà về chùa có Phật đâu. Nên con chưa thầy bây giờ như A Di Đà Phật, cho anh chào pháo tay. À, chúng ta đi chùa, đi núi, đi đình, đi miễu tìm Phật thì người ta muốn phá chấp ở trong tâm mình, người ta nói như vậy rồi mình mới hiểu sai. Mình hiểu sai là nói là ở bên ngoài không có Phật đâu. Vậy thì cô mới hỏi Phật quá khứ hiện tại vị lai có hay không? Có, sao không có? Có, nhưng mà Phật là không có đối tượng để chúng ta đi tìm. Tại Phật là tánh giác, chân Phật là đối tượng. Trừ chân Phật ứng hóa thân thì là đối tượng, thì tìm gặp. Ví dụ như ứng hóa thân là sao? Hóa thân là Phật hóa ra, từ cõi khác hóa ra chúng ta thấy bằng thần thông. Ứng thân là sanh ra, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ứng thân sanh ra, thì đó là Phật thiệt đó, chúng ta nhìn thấy. Mà bây giờ á, mình có thấy Phật hóa đâu không? Không có, phải không? Phật ứng thân chưa sanh ra. Phật ứng thân là chỉ có Đức Phật Di Lạc sắp tới sanh ra thôi, mà chưa sanh ra nên kiếm không có gặp. Bây giờ mình đi tìm Phật, không có gì, thường hay người ta đi tìm Phật nghe đồn đâu có Phật xuống thế, đâu có Phật xuống thế vân vân. Nghe đồn Phật, người ta mới thấy mình chạy tới chạy lui mà tu kiểu đó không có đạt chuyện nhân, tự tâm ta tu thành Phật. Chứ đi kiếm gì không có, nên ta phá chấp của tâm, chứ không phải người ta nói bên ngoài không có Phật. Không có gì, có tìm không có gặp, tại Phật là chánh, cái tánh giác của chúng sanh. Phật dịch ra là giác giả, là người giác ngộ. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cang á, nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là nghe âm thanh mà tìm ta, thấy sắc tướng mà tầm ta, người ấy không phải hành chánh đạo nên không thể thấy được Phật. Nghe không cái gì? Sắc tướng âm thanh là cái mình đi tìm, có đối tượng tức là có cái để nhìn thấy để nghe được. Nhưng Phật là tánh giác vô vi tịch tịnh, không thấy không nghe sao tìm. Ý là nói trên cái lý nó vậy đó, chứ không phải không có Phật hiện ra. Có chứ, năm 624 Phật hiện ra đản sanh tại thành Ca Tỳ La Vệ giờ ngày rằm tháng 4. Có sao không có? Tại vườn Lâm Tỳ Ni khai không phải. Có sao không có? Không có gì, nhưng mà ta nói lý đây để cho chúng ta đi mông lung, ta tìm tùm lum, ta muốn phá chấp ở trong tâm. Trên đời này không có gì tuyệt đối, chứ người ta muốn phá chấp cái tâm chấp đó đó. Tâm đi tìm Phật này, tìm Phật kia, tìm Phật nọ, không có thấy, mà cái tánh giác của mình mới là Phật. Do đó quay lại nội tâm mình thiền định thanh tịnh, từ từ Phật sẽ hiện ra. Ý là nói vậy chứ tìm bôn ba cuối cùng hết đời cũng vẫn không tìm được, tại vì Phật là tánh giác không hình không tướng, lấy gì tìm. Ý là nói vậy chứ không phải không có Phật ứng hóa thân. Phật ứng hóa thân á, Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí đến Phật Thích Ca, tấp tới Phật Di Lạc có sao không có. Nhưng mà bây giờ lại chưa sanh ra thì tìm đâu ra. Cái gì nên chưa có ứng thân của Phật nên đi tìm không có. Mà chỉ có cái pháp thân Phật mà thôi. Pháp thân Phật thì trùm khắp càn khôn vũ trụ, đó là tánh giác. Nên chúng ta đi tìm là tìm ứng thân. Mà ứng thân bây giờ Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn rồi, Đức Phật Di Lạc chưa sanh ra, tìm ở đâu mà có ứng thân. Không tìm có ứng thân thì chúng ta tìm tánh giác. Tìm tánh giác tức là pháp thân Phật, là tầng tỳ lô giá na Phật, tức là tâm Phật. Mà tâm Phật thì mỗi người đều có, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nên tìm pháp thân Phật, đừng tìm ứng quá thân Phật, không có đâu. Tại chưa tới thời, chưa tới lúc các ngài hiện ra, mà đừng có đi tìm mất công lắm. Đại ý là nói để mình chấp vậy thôi, chứ không phải bên ngoài không có Phật đâu. Có sao không có, nghe không cái gì. A Di Đà Phật. Rồi câu chó. Nam mô A Di Đà Phật. Khi Phật ra đời á, Phật có đồ, Phật có pháp như là có mưa gì cả. Mà vì mỗi đầu tiên thì mỗi đi bằng một ba. Cái này là xét lịch sử, quý vị. Đức Phật độ đầu tiên, thay vì độ hai ông cư sĩ, quý vị, để kể cái câu chuyện này cho quý vị nghe. Đức Phật sau khi ngài ở tại cội Bồ Đề, ngài đắc quả xong thì Ma Dương xuống đánh Đức Phật, phá Đức Phật. Đức Phật thắng với Ma Dương. Ma Dương mới quỳ bạch Đức Phật, xin Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, tức là xin Đức Thế Tôn nhập vào trong Niết Bàn, bỏ xác nhập Niết Bàn. Để chi quý vị? Để cho đừng truyền đạo. Đừng truyền đạo thì đạo ma vẫn còn. Nếu Phật đạo tới đâu, đạo ma tiêu tới đó. Quý vị, nên Ma Dương thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật mới nói rằng chừng nào Đức Phật là đem giáo pháp khắp nổi nẻo Ta Bà, bốn chúng của nhà Phật Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di được thành lập thì Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn. Đó, nên Đức Phật đi độ sanh. Thì trên bước đường, bước lạc đi độ đó, hào quang ngài chiếu sáng rất đẹp. Thì trong đó có hai ông thương buôn kéo cả 500 cỗ xe đi buôn buôn qua, đi qua gặp Đức Phật giữa đường. Hai ông mới quy lại là ngài sao tướng đẹp, tướng hảo, quang minh á, mà sao thấy xưa nay chưa bao giờ thấy người nào đẹp như thế này. Hỏi ngài là ai thì Đức Phật nói là ta là Thái tử Siddhartha, đi tu thoát khỏi sanh già bệnh chết, trở thành vị Phật bất sanh bất diệt. Nên các ngài mới tán thán Phật, mới đem bơ sữa cúng dường cho Phật. Và các ngài mới nói rằng con rất là ái mộ ngài, nhưng mà con lỡ đi buôn rồi giữa đường, nên hai đứa con cúng dường cho ngài xong, con đi buôn hết đồ này, con quay lại con quy y tu theo ngài. Hai ông mới hứa vậy. Cái hai ông đi buôn cái gì, tối đó mới vô cái nhà nghỉ lại, hai ông bị cảm chết hết. Hai ông bỏ luôn mấy trăm cái xe tơ lụa, chết hết hai ông. Xui. Phải hồi chiều đó quý vị, Phật theo Phật tới giờ đắc đạo rồi. Nghiệp nó tới. Nhưng mà cũng còn ngon chút xíu nữa mới cúng dường Phật hồi chiều. Không cúng dường đó là đi tuốt luốt luôn rồi. Nghe không quý vị? Nhưng mà nếu còn quy y cái nơi còn ngon nữa quý vị. Còn giờ mới cúng dường không cũng đỡ. Không có bị đọ, nhờ cúng dường cho Phật hưởng trên cõi trời mấy ngàn kiếp cõi trời giàu sang phú quý. Xuống dưới thế gian hưởng mấy ngàn kiếp giàu sang phú quý thế gian mà không có đắc đạo. Phải quy y thọ pháp chiều đắc rồi. Nghe không quý vị? Nên ai mà quy y quy liền đi, thọ họ liền, tu tu liền đi. Nghe không, thấy không? Nên nó Đức Phật mới về độ cho hai người thầy của mình là ông A Đa Lam và Út Đầu Lam Phất. Đi giữa đường thì mới nghe người ta nói là hai ông đã tịch rồi, chết rồi. Hai ông thầy dạy lúc mà 5 năm khổ hạnh đó, dạy cho Đức Phật tới tầng thiền phi tưởng phi tưởng xứ luôn á. Đầu là Đức Phật mới thấy hai thầy chết rồi. Cái gì mới về giường Lộc Giả Quyển độ cho 5 em Kiều Trần Như, là 5 ông em này là tu chung Đức Phật ở rừng khổ Lâm Hạnh. Thấy Đức Phật uống cái bát sữa của nàng Su Già Ta đó, tính đâu Đức Phật nghỉ tu nên bỏ đi. Tới giờ Đức Phật uống sữa xong, Đức Phật mới ngồi thiền định tu đắc đạo rồi mới về độ cho 5 em Kiều Trần Như. Vậy là 5 anh em Kiều Trần Như là người đầu tiên mà Đức Phật độ đắc quả A La Hán. Người thứ hai là ông Gia Xá. Ông Gia Xá là trong cái gia đình rất là giàu có, đêm nào cũng ca hát múa vũ, toàn là gái đẹp vụ nồng không à quý vị. Thì ổng là một ông công tử, công tử bột. Thì đêm nào á vị ta tha phấn son rồi hát múa vũ rồi dân rượu dân hoa, rồi chàng hoa đeo đẹp lắm, dầu thơm sức đẹp lắm quý vị. Đêm đó 3 giờ sáng ông giật mình thức dậy, nhậu xỉn á, giật mình thức dậy thấy mấy cô gái á nhậu xỉn, người này nằm chồng lên người kia, người chồng nọng nọ. Cái cửa sổ á nó bật ra, ánh trăng bàn bạc của đêm 17 18 á nó chiếu vào quý vị. Mồ hôi á đổ ra phấn son lè lẹt hết trơn á, rồi mửa, người nào nấy mửa trên mình người kia, mà cứ mửa trên mình người nọ, nó nồng nặc lên mùi hôi. Ổng là hồi tối sao thấy giống cảnh thiên đàng mà sao giờ thấy cảnh địa ngục. Trong lòng ổng buồn, vì ổng thấy cảnh nhân sinh như thế nào đó nó giả dối lắm. Hồi tối nay là rượu đưa rồi mày trao ngọc chuốt đồ, toàn là người đẹp hoa hậu, không tới giờ nằm đóng tái lét xanh chành xỉn rượu rồi hơi hơi nó nông xông lên nồng nặc. Ổng thấy cái gì nó giả giả của thế gian mà ổng giải thích được. Ông thấy nó buồn buồn trong lòng sao đó quý vị, bắt đầu chân ông bước đi. Ông đi ra khỏi nhà khoảng chừng 4 giờ sáng. Ông đi khỏi nhà ông biết đi đâu. Ông buồn trong lòng, suy nghĩ gì miên man, ông nhìn cái hình ảnh đó quý vị. Ông thấy sao mà đời nó giả giả, sao ông không hiểu. Ông có căn tu nên ông nhìn cái đó, ông đánh thức lại căn tu của ông. Ông đi, ông bỏ đi, ông buồn, bỏ đi lang thang bỏ đi hoài đó phải khoảng mười mấy cây số. Đi 2 tiếng hồ. Thì vào lúc 6 giờ mấy sáng ông đi ông chợt ông nhìn thấy Đức Phật ở ngoài đằng xa đi tới, đi khất thực. Trời tướng rất là đoan nghiêm, mà Đức Phật đẹp, ngài là đẹp như chuyển lên thánh dương mà, 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, hào quang chiếu sáng vào buổi sáng nữa. Ông mới lợi ông là bạch ngài, ngài là ai mà thân tướng đoan nghiêm, thấy ngài á rất là an lạc mà không có buồn lo sầu giận chứ á, sao trong lòng con bất an. Trong lòng con thấy, cái Đức Phật hỏi sao, kể cho Đức Phật nghe. Ông mới kể lại là ông thấy cái cảnh đó vậy đó. Đức Phật mới thuyết bài pháp vô thường cho ông nghe, cái bài pháp khổ thế gian cho ông nghe. Ông nghe xong cái gì, ông xin Đức Phật cho con được xuất gia. Thì Đức Phật độ ông là người xuất gia, thiện lai tỳ kheo xuất gia. Ba mẹ ông mới nghe nói con độc nhất trong gia đình mình, là gia đình giàu sang vọng tộc để xuất gia. Trời ơi, hai ông bà khóc lóc đi tìm con, là con ơi con, sao bỏ cha bỏ mẹ đi xuất gia, con ơi con khổ quá trời, gia đình mình có con trai một, con đi xuất gia kiểu này ai nói dỗi tông đường, con ơi con khóc, chạy gần đi kiếm con. Vừa chạy gần kiếm con, ông gia xá quấn y ôm mình bác ở ngoài trước rồi quý vị. Thì hai người tính chạy lại ôm gia xá là ôm có con á. Đức Phật mới đứng ra ngoài trước. Đức Phật nói này thiện nam tính nữ, chuyện gì? Mới kể lại con có đứa con vậy đó, là nó đi xuất gia nó tu. Đức Phật thuyết cho cái bài pháp đó, quý vị. Vừa thuyết bài pháp xong, hai vợ chồng quỳ xuống xin cho con làm cư sĩ tại gia của Đức Phật. Quý vị, Đức Phật chấp nhận đặt tên làm cư sĩ xong xuôi quý vị, rồi cho con đi tu về nhà sống an lạc sao đắc quả luôn. Mới thấy không? Rồi Đức Phật mới về nơi thờ lửa của ba anh em Ca Diếp. Trong đó ông thì thờ lửa, ông thì thờ rắn. Quý vị gặp Đức Phật, cái mấy ông này nói là ông này biết có tài năng chi nữa, ông vô để cho mấy con rắn mình cắn ông chơi. Mới cho vô ngồi thiền ở trong chỗ cốc của ông, mới thả mấy con rắn ra. Mà ông thờ rắn mà rắn độc đó quý vị. Thả mấy con rắn ra, rắn nó quỳ một, chứ Đức Phật nó quỳ nó lại Đức Phật chứ. Nghe không có gì, mấy ông mới thấy vậy đó, mới vô mới hỏi đạo Đức Phật, và Đức Phật mới trả lời, giải thích cho mà ông nghe. Nghe không có gì, và cuối cùng ba anh em này bỏ hết, mới kéo qua lễ tử quy y Phật hết, thì lúc đó mới được 1,250 vị tỳ kheo. Nghe không có gì, đó là ba cái vị trí đầu tiên, hai vị Đức Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có một thời gian hơn 2 tiếng hồ chúng ta chia sẻ vào buổi chiều nay. Và chúc quý vị là luôn luôn đức nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiếp tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, xin mời quý vị đứng lên tòa hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về tâm tân càng để từ và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.